Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1281 Hầu Nhi Tử. Người đang ép tuy ô. Sơn động là ngõ cụt. Ẩn thức thuật. Hạ Thiên thân thể đứng tại cửa hang, không hề động, những con khỉ kia đuổi tới cửa động thời điểm, cũng không tiếp tục đuổi, mà là vào bên trong nhìn quanh, nhìn hồi lâu về sau, trực tiếp rời đi. Bọn hắn phảng phất không dám vào nhập bên trong sơn động này. Hô cuối cùng là tránh thoát một kiếp, Hạ Thiên vừa nghĩ tới bên ngoài có nhiều như vậy hầu tử liền cảm giác khủng bố. Bên ngoài hầu tử số lượng thực sự là nhiều lắm, mà lại những này hầu tử thực lực đều chiếm được biến dị. Thực lực cường đại không tưởng nổi, mỗi một cái đều phảng phất có được địa cấp thực lực bình thường, mấy ngàn con hầu tử cộng lại chính là mấy ngàn địa cấp. Cái sơn động này bọn hắn không dám vào đến, xem ra nơi này có đồ vật gì để bọn hắn kiêng kỵ. Hạ Thiên nhìn thấy hầu tử nhóm đều đi về sau, đi lặng lẽ hướng về phía trong sơn động, hắn đi rất cẩn thận. Mà lại hắn cũng không có đi rơi ẩn tức thuật. Cái sơn động này rất cổ quái, bên ngoài bây giờ là hơn 30 độ trời. Thế nhưng là nơi này lại có bắn tỉa lạnh. Coi như Hạ Thiên nội lực thâm hậu, hắn cũng có thể cảm giác được nơi này rét lạnh, nói cách khác, nơi này ít nhất cũng có lẽ hạ hơn 20 độ. Có bảo bối, Hạ Thiên trên mặt vui mừng, một chút xíu đi vào bên trong. Đi đại khái 10 phút tả hữu, hắn dừng bước, bình thường đoạn này đường liền xem như người bình thường 3 phút cũng đến, nhưng Hạ Thiên một mực duy trì ẩn tức thuật, vì lẽ đó tốc độ rất chậm. Dừng lại. Hạ Thiên đã hoàn toàn dừng lại cước bộ của mình, hắn thấy được ba cái vạc lớn, trong vải thịnh phóng lấy chất lỏng màu xanh lục, là rượu, lúc này nơi này mùi rượu bốn phía hầu nhi tử, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết hầu nhi tử sao? Mấy cái kia thùng lớn phía trên có chất lỏng từng chút nhỏ xuống đến trong thùng, tốc độ cũng không nhanh, bình quân một phút mỗi cái trong thùng chỉ có thể nhỏ vào một giọt, mà thùng bên trên biên giới thì là có mấy cái liên tiếp không thân cây lỗ nhỏ. Nói cách khác, trong thùng chất lỏng một khi đến độ cao này, như vậy liền sẽ theo cái kia giống ruột bên trong cây khô chảy ra đi. Không sai, chính là nó. Hạ Thiên trên mặt lập tức vui mừng, hắn hiểu được, cái này giống ruột thân cây chính là liên thông phía ngoài những con khỉ kia uống những này hầu nhi tử về sau mới mạnh lên. Cái này chất lỏng hẳn là hầu nhi tử, nơi này tối thiểu nhất cũng có lẽ hạ hơn 20 độ, thế nhưng là cái này chất lỏng thế mà không có kết băng. Thật sự là đạp phá vụn sắt không chỗ tìm, tự nhiên chui tới cửa a. Hạ Thiên trên mặt lập tức vui mừng. Hắn trực tiếp hướng hầu nhi tử đi đến. Đột nhiên một đạo hắc ảnh đánh tới, bóng đen tốc độ rất nhanh, Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Thứ gì? Hạ Thiên sắc mặt lập tức biến đổi. Mặt khác một chỗ. Doãn Nhiếp đi theo một người áo đen đại chiến cùng một chỗ, Doãn Nhiếp là thiên hạ đệ nhất kiếm thánh, thực lực của hắn phi thường cường hãn, bình thường đến nói, lấy Doãn Nhiếp thực lực, hẳn không có người có thể trốn được kiếm của hắn. Thế nhưng là lúc này người áo đen này đã cùng Doãn Nhiếp giao thủ trên trăm cái hiệp, mà lại cũng không có bị thua vết tích. Doãn Nhiếp, kiếm của ngươi giống như nhanh hơn, người áo đen tránh thoát Doãn Nhiếp sau một kích nói. Hưu. Doãn Nhiếp không nói nhảm. Trong tay Uyên Hồng lần nữa đâm về phía đối phương trái tim, một kiếm này đã nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Phốc. Một đạo huyết quang thoáng hiện, người kia trên cánh tay xuất hiện một vết thương. Không hổ là kiếm thánh Doãn Nhiếp, tốt, trên mặt người kia xuất hiện thần sắc hưng phấn, sau đó trong cơ thể của hắn toát ra hắc khí, một thanh khổng lồ liêm đao xuất hiện ở trong tay của hắn, giờ khắc này hắn phảng phất biến thành tử thần đồng dạng. Chuyên môn thu hoạch nhân mạng tử thần. Hồng Vũ cùng Chư Cát Vương Lãng trước mặt xuất hiện một đám sói hoang. Tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ? Hồng Vũ nhìn về phía Chư Cát Vương Lãng hỏi, hắn không rõ Chư Cát Vương Lãng tại sao phải dẫn hắn tới đây. Theo ta đi, Chư Cát Vương Lãng mỉm cười, sau đó trong tay phải hắn xuất hiện một mồi lửa màu đỏ lông vũ cây quạt, hắn nhẹ nhàng lay động trong tay mình cây quạt, những con sói kia thế mà nhường ra một cái thông đạo. Hồng Vũ thận trọng cùng sau lưng Chư Cát Vương Lãng. Nếu như những này sói dám xông lên, hắn liền sẽ ngay lập tức bảo hộ Chư Cát Vương Lãng. Đừng như vậy khẩn trương, Chư Cát Vương Lãng mang theo Hồng Vũ đi vào trong một cái sơn động, Tiến vào trong sơn động về sau, Hồng Vũ thấy được một cái đài, trên bàn trưng bày một cái hộp, Chư Cát Phương Lãng đem hộp cầm xuống tới. Hồng Vũ, thứ này gọi là Đại Hoàn Đan, phục dụng về sau thực lực sẽ nháy mắt bạo tăng, bất quá chỉ có thể tiếp tục 7 ngày, 7 ngày sau đó ngươi liền sẽ nằm trên giường một tháng, ngươi dám phục dụng sao? Chư Cát Phương Lãng nhìn về phía Hồng Vũ hỏi. Còn có đồ tốt như vậy, có gì không dám? Hồng Vũ mười phần bá khí nói. Ngao. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến sói tiếng giống. Có người đến, Chư Cát Phương Lãng nhướng mày. Lúc này Hạ Thiên xoa xoa mình bên miệng vết máu, Mỹ Hầu Vương, hắn thấy được Mỹ Hầu Vương. Mặc dù hắn biết đây nhất định không phải Tề Thiên Đại Thánh, nhưng là trước mặt cái này hầu tử lại rất đẹp, hầu tử cũng chia đẹp xấu sao đương nhiên phân, Hạ Thiên trước mặt con khỉ này liền rất đẹp, vừa rồi chính là nó một quyền đem Hạ Thiên đánh bay ra ngoài. Chỉ bất quá, cái này Mỹ Hầu Vương trên chân có xiềng xích tử. Mang theo xiềng xích tử tốc độ thế mà còn có thể nhanh như vậy. Thế này thì quá mức rồi. Hạ Thiên cau mày, cái này Mỹ Hầu Vương hiển nhiên là bị người xích ở đây, mà lại nó trên cổ chân xiềng xích tử cũng không phải phổ thông xiềng xích tử, là màu đen kim loại. Coi như hầu tử lực lượng lớn như vậy, cũng cầm cái này xiềng xích tử không có biện pháp nào. Bảo vật gần ngay trước mắt, ta nhất định phải đạt được. Hạ Thiên tay phải vung lên, trời giá rét kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Trời kích vô song. Hơn 10 đạo hàn quang trực tiếp bắn về phía Mỹ Hầu Vương. Siêu. Mỹ Hầu Vương tốc độ quá nhanh, trực tiếp tránh thoát trời mùa hè kích vô song, mà Hạ Thiên cũng là vọt thẳng đi lên. Siêu. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên một nháy mắt đi tới hầu tử trước mặt, trong tay phải trời giá rét kiếm trực tiếp chém về phía hầu tử bên hông, thế nhưng là hầu tử thân thể thế mà tại không trung một cái xoay tròn, tránh thoát Hạ Thiên lần này, đồng thời một cước đá ra. Hạ Thiên vội vàng vận khởi hai tay tiến hành ngăn cản. Hạ Thiên thân thể lần nữa bị đá bay ra ngoài. Đáng ghét, làm sao lại mạnh như vậy? Hạ Thiên lúc đến nơi này vẫn là lòng tin tràn đầy, thế nhưng là hắn không nghĩ tới mình thế mà ngay cả một con hầu tử đều đánh không lại. Nếu như ta ngay cả ngươi cũng đánh không lại, vậy ta lấy cái gì đi đối mặt quần hùng? Hạ Thiên lần nữa xông tới. Hạ Thiên thân thể một lần tiếp lấy một lần bị đạp trở về. Hắn mỗi một lần công kích đều sẽ bị hầu tử đá trở về, lúc này Hạ Thiên dáng vẻ đã hơi có vẻ chật vật, thế nhưng là con kia Mỹ Hầu Vương lại là không chút phí sức, Hạ Thiên thế mà bị một con hầu tử cho đánh thành dạng này, cái này khiến hắn làm sao nhịn. Nãi nãi, không phải liền là liều mạng sao? Hạ Thiên tay trái vung lên, yêu vương mặt nạ xuất hiện ở trong tay của hắn. Hết chương 1281. Chương 1282 Mạn Vân Tiên Bộ Tiến Hóa. Người đang ép tuy ô. Làm Hạ Thiên xuất ra yêu vương mặt nạ một khắc này. Trong lòng của hắn đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác khó hiểu. Hắn đã mất đi 13 năm tuổi thọ. Nếu như tiếp tục sử dụng yêu vương mặt nạ, tuổi thọ của hắn sẽ chỉ trở nên càng ít, mà lại nếu như gặp phải khó khăn liền sử dụng yêu vương mặt nạ. Vậy hắn về sau còn thế nào đột phá? Hắn đã đối yêu vương mặt nạ sinh ra tính ỷ lại. Cho tới nay, ta đều quá ỷ lại những này át chủ bài, vì lẽ đó cảnh giới của ta cho đến nay đều không thể đột phá. Mặc dù cái này Mỹ Hầu Vương thực lực rất mạnh, nhưng là hành động của nó không phải tự do, nói cách khác chỉ cần ta cẩn thận một chút là tuyệt đối sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Hạ Thiên cắn răng một cái, đem yêu vương mặt nạ thu vào, hắn dự định dựa vào chính mình lực lượng thật tốt cùng cái này hầu tử tiến hành quần nhau. Mỹ Hầu Vương hai mắt nhìn chằm chằm Hạ Thiên. Hầu tử, nếu như ta ngay cả ngươi cũng không đối phó được, vậy ta còn làm sao đi cùng thông thiên bên ngoài trong động những cái kia tên biến thái đấu? Hạ Thiên quyết định chắc chắn, vọt thẳng đi lên, hắn Mạn Vân Tiên Bộ tốc độ thật nhanh, mà lại bộ pháp vô cùng ổn. Đây là hắn trải qua lâu dài tích lũy hình thành. Hạ Thiên mỗi ngày mang theo những cái kia phụ trọng tiến hành sinh hoạt cùng chiến đấu, kỳ thật thân thể của hắn cùng bộ pháp đã sớm phát sinh biến hóa. Bộ pháp trở nên càng ổn, tốc độ cùng lực lượng cũng biến hóa rất lớn, chỉ bất quá hắn trong thời gian ngắn còn không cách nào đem cỗ lực lượng này phát huy ra. Mắt thấu thị nháy mắt mở ra. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào Mỹ Hầu Vương, tại Hạ Thiên xông đi lên thời điểm, Mỹ Hầu Vương động, lần này Hạ Thiên thấy rõ ràng, Mỹ Hầu Vương động tác cùng người đồng dạng, nó sử dụng chính là bộ pháp. Nếu không tốc độ không có khả năng nhanh như vậy. Hầu tử thế mà cũng sẽ bộ pháp. Ngươi thật đúng là đem mình làm Tề Thiên Đại Thánh, dùng sẽ không là cân đầu vân đi. Hạ Thiên không dám có chút dừng lại, tốc độ của hắn đã nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Hạ Thiên động tác đã hoàn mỹ vô khuyết, hắn còn là lần đầu tiên đem Mạn Vân Tiên Bộ đi như thế tiêu sái, tốc độ của hắn đã nhanh đến chính hắn cũng không biết mình sau đó phải đi đến địa phương nào đi. Siêu. Bạch. Mỹ Hầu Vương mấy lần liên tục công kích Hạ Thiên, nhưng là đều không có đánh trúng Hạ Thiên, bị Hạ Thiên hoàn mỹ né tránh. Hạ Thiên hiện tại Mạn Vân Tiên Bộ hoàn toàn bằng vào tâm ý của mình mà đi. Một người một khỉ ngay ở chỗ này không ngừng chạy trước, đại khái chạy một ngày một đêm, Hạ Thiên cũng không có cảm giác mệt mỏi, Mỹ Hầu Vương cũng đuổi một ngày một đêm, hai người bọn họ ngay tại cái này không gian thu hẹp bên trong một đuổi một chạy. Không có trên lực lượng so đấu, chỉ có phương diện tốc độ đọ sức. Hạ Thiên thân thể ngay tại chậm rãi thích ứng tốc độ của hắn bây giờ, trải qua cùng Mỹ Hầu Vương ở giữa so đấu. Cũng đem hắn tại phương diện tốc độ tiềm lực tất cả đều kích phát ra tới, vừa mới bắt đầu Hạ Thiên trốn còn vô cùng gấp gáp. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên đã hoàn toàn không chút phí sức. Ha ha ha ha, ta rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai là dạng này, Mạn Vân Tiên Bộ thật sự chính là tiên bước A. Trải qua việc này bộ pháp, Hạ Thiên rốt cuộc đi minh bạch, hắn vừa sải bước ra, trực tiếp đi ra bình thường tốc độ hai lần. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên liền vượt qua Mỹ Hầu Vương phòng thủ. Xuyên thấu Hầu Nhi Tử nơi đó. Mỹ Hầu Vương nhìn thấy Hạ Thiên xâm nhập Hầu Nhi Tử nơi đó, lập tức lộ ra thất kinh, không ngừng đối Hạ Thiên dương nanh múa vuốt, nhưng chính là không qua được, bởi vì nó trên cổ chân dây xích sắt không đủ dài. Rượu ngon, Hạ Thiên xuất ra vật chứa trực tiếp uống trước một chén, cửa vào ngọt, phảng phất từ phía trên thẳng hàng thanh lưu. Rượu ngon. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên liền đắm chìm trong rượu ngon bên trong. Nội lực của ta thế mà khôi phục, thần kỳ như vậy, quả thực so với cái kia khôi phục đan dược còn muốn càng thêm thần kỳ. Hạ Thiên đã cùng Mỹ Hầu Vương chạy một ngày một đêm, hắn mới vừa rồi còn là phi thường mệt nhọc, nhưng là bây giờ hắn cảm giác mệt nhọc thế mà tất cả đều biến mất. Tốc độ của hắn cùng lực lượng cũng là nháy mắt được tăng lên. Thần kỳ như vậy Hạ Thiên vội vàng lần nữa uống một hớp lớn, thế nhưng là hiệu quả lại giảm bớt rất nhiều, bất quá y nguyên có thể cho hắn phi thường cảm giác sảng khoái. Hắn hiểu rõ. Hầu Nhi Tử chỉ có lần đầu tiên hiệu quả lớn nhất, lần thứ hai hiệu quả liền bắt đầu giảm phân nửa, bất quá Hầu Nhi Tử khôi phục tác dụng cũng không có giảm bớt, mà lại dùng lâu dài, có thể đưa đến cường thân kiện thể tác dụng. Hạ Thiên lần này xem như triệt để hiểu rõ Hầu Nhi Tử tác dụng. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch bên ngoài những con khỉ kia thực lực vì sao lại mạnh như vậy. Uống Hầu Nhi Tử hầu tử, thân thể đều chiếm được cường hóa. Mặc dù bọn chúng mỗi cái hầu tử một năm đều uống không lên bao nhiêu, nhưng bọn hắn lâu dài xuyên qua tại trong núi rừng, cũng có thể đem Hầu Nhi Tử tác dụng mức độ lớn nhất cường hóa đi ra. Những này Hầu Nhi Tử thuộc về ta, Hạ Thiên trên mặt vui mừng, sau đó trực tiếp lấy ra vật chứa đưa chúng nó tất cả đều đóng gói đi những này Hầu Nhi Tử về sau, Hạ Thiên tay trái vung lên đưa chúng nó thu vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Mà chính hắn thì là trên tay cầm lấy một bình. Hầu Nhi Tử bình thường uống nhiều một chút cũng có thể để Hạ Thiên nội lực càng thêm hùng hậu, tố chất thân thể trở nên càng mạnh, mà lại nó còn uống rất ngon. Hạ Thiên chắc chắn chờ hắn đem những này Hầu Nhi Tử tất cả đều uống về sau, thực lực của hắn liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mỹ Hầu Vương một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, nó dự định đem Hạ Thiên ngăn lại. Hầu Tử, người đã đuổi không kịp ta. Hạ Thiên bước chân hướng về phía trước một bước. Thân thể của hắn hướng về phía trước một khối lớn, loại bản lãnh này chính là xúc địa thành thốn, trước kia Hạ Thiên không rõ Mạn Vân Tiên Bộ lần nữa tiến hóa sau sẽ là cái dạng gì, vì lẽ đó hắn một mực cũng sờ không tới cái kia đạo cửa chính, nhưng là bây giờ hắn tìm được cái đại môn này lối vào. Đó chính là xúc địa thành thốn, vì lẽ đó hắn trực tiếp bắt đầu hướng phương diện này phát triển. Vừa rồi hắn mới chỉ có thể một bước đi hai bước khoảng cách, nhưng là hiện tại hắn liền đã có thể một bước đi ba bước khoảng cách. Trên thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, phát sinh loại biến hóa này nguyên nhân có hai cái thứ nhất chính là Hạ Thiên đem trong cơ thể mình tiềm lực kích phát đi ra, cái thứ hai cũng là bởi vì hắn uống Hầu Nhi Tử. Vì lẽ đó hắn mới có thể phát sinh loại biến hóa này. Hiện tại hắn một nháy mắt bạo phát đi ra tốc độ là trước kia ba lần. Siêu. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên liền xông ra Mỹ Hầu Vương phòng ngự, nhìn xem Hạ Thiên đi xa thân ảnh. Mỹ Hầu Vương phát ra không cam lòng gào thét, nhưng hắn chính là không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ có thể nhìn Hạ Thiên đi xa. Đen bước trên núi. Gần nhất bên trong dãy núi xuất hiện một cái kinh khủng danh tự. Tên của hắn gọi là Tham Lang, nhân bảng thứ ba cái kia Tham Lang, sự xuất hiện của hắn để Đen bước núi phụ cận nghe tin đã sợ mất mật, hắn người này làm người mười phần bá đạo, vô luận là bất luận kẻ nào, phàm là dám nhìn hắn tay cụt người, cuối cùng đều sẽ bị hắn chặt đứt một cánh tay. Tham Lang thực lực phi thường cường hãn, tự liền những cái kia địa cấp cao thủ đều không thể trốn qua một kiếp. Thậm chí có một cái tương đối nổi danh môn phái cũng là bị Tham Lang tận diệt, lúc này Tham Lang thanh danh càng lúc càng lớn. Ngươi dám nhìn ta, Tham Lang đột nhiên phát hiện một cái to con thế mà đang ngó chừng hắn nhìn, cái này đại quái đầu rất quái lạ, hình thể quá lớn, mà lại cả người đều giống như là bị cố ý che giấu đồng dạng. Đại tướng quân. Hết chương 1282. Chương 1283 Tham Lang gặp lại Trần Thanh. Người đang ép tuy ô. Tham Lang ánh mắt nhìn về phía người chính là đại tướng quân cùng Hỏa Vân Tà Thần. Bởi vì vừa rồi đại tướng quân nhìn hắn. Đại tướng quân không có trả lời, bởi vì đại tướng quân cũng sẽ không nói lời nói. Nhìn thấy đại tướng quân không nói lời nào, Tham Lang lông mày lập tức nhíu một cái, hắn cảm giác đại tướng quân rất quái lạ, vừa nhìn thấy Tham Lang cùng đại tướng quân nơi này khí thế, xung quanh những người kia đều làm xong xem náo nhiệt chuẩn bị. Bọn hắn đều là nghe nói qua Tham Lang thanh danh, Tham Lang ghét nhất chính là người khác nhìn hắn gãy mất cánh tay. Nhưng là bây giờ đại tướng quân chẳng những nhìn, mà lại còn giống như chăm chú nhìn, mặc dù mọi người không nhìn thấy đại tướng quân con mắt, nhưng là thuận đại tướng quân cái hướng kia, nhìn hẳn là Tham Lang. Ngươi là đang nói chuyện với hắn sao? Hỏa Vân Tà Thần khóe miệng có chút một nghiêng. Nói nhảm, Tham Lang gần nhất tính tình phi thường không tốt, hỏa khí cũng lớn. Bởi vì hắn cho là mình đã có trang bê thực lực cùng vốn liếng, vì lẽ đó hắn không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, trong mắt hắn, hắn chỉ cần không đi trêu chọc những truyền thuyết kia bên trong lão gia hỏa, vậy trong này liền không có người nào có thể đánh bại hắn. Người thanh niên một đời, hắn chỉ đem Hạ Thiên cùng Trần Thanh để vào mắt, đương nhiên, còn có cái kia chưa từng gặp mặt sát thần, trừ mấy người bọn hắn bên ngoài, chỉ cần không phải đụng phải địa cấp đại viên mãn cao thủ, vậy hắn chính là vô địch. Liền xem như đụng phải Hạ Thiên Trần Thanh loại hình người, hắn chỉ cần cẩn thận một điểm đối mặt cũng không có cái gì vấn đề. Hắn đối với mình cảnh giới bây giờ phi thường tự tin. Đại tướng quân, hắn tựa như là muốn cùng ngươi đánh một trận. Hỏa Vân Tà Thần mỉm cười, hắn nhưng là biết đại tướng quân chỗ lợi hại, liền xem như Hạ Thiên cũng nhất định phải là dùng đặc thù thủ pháp mới có thể đối phó đại tướng quân. Mà lại Mao Sơn Chi Hành trở về sau. Đại tướng quân thực lực càng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Oanh! Đại tướng quân mặc dù không biết nói chuyện, nhưng là người quen biết nói đơn giản lời nói hắn còn là có thể nghe hiểu, hai chân của hắn dùng sức trên mặt đất dẫm mạnh, sau đó mặt đất bắt đầu xuất hiện vết rách. Sụp đổ! Đại tướng quân chung quanh mặt đất bắt đầu sụp đổ. Hút! Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía đại tướng quân. Bọn hắn hiện tại mới hiểu được nguyên lai cái này vẫn giấu kín tại áo bào đen phía dưới người lại là một cao thủ. Đại tướng quân chiêu này cũng đủ để cho hiện trường tất cả mọi người chấn động theo, cường đại như vậy uy lực phải cần bao lớn nội lực mới có thể làm đến. Tựu liền Tham Lang cũng là hơi sững sờ. Thật sự là nước cạn con rùa nhiều, khắp nơi trên đất là đại ca A. Hỏa Vân Tà Thần khinh thường nói, mặc dù bọn hắn đều tách ra hành động. Nhưng hắn cùng đại tướng quân cái này tổ hợp cũng không phải ai cũng dám chọc. Người muốn chết Tham Lang nghe được Hỏa Vân Tà Thần, hỏa khí lập tức đi lên. Mấy ngày gần đây nhất hắn đã bồi dưỡng được tự tin, bạo dạp lòng tự tin. Tham Lang vận khí là nghịch thiên, nhưng là Tham Lang người này quá mức cuồng vọng tự đại, hắn không thể rõ ràng đối đãi mình thực lực, đây cũng là hắn mấy lần liên tiếp bại trong tay Hạ Thiên nguyên nhân. Tựa như hiện tại đồng dạng. Hắn gần nhất động thủ mọi việc đều thuận lợi, cái này để hắn đối với mình lòng tin càng thêm bạo dạp. Mà đại tướng quân đâu? Đại tướng quân có được thân thể bất tử, trừ kim đao cùng lưu tinh lệ bên ngoài, đại tướng quân cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhược điểm, đi vu cổ môn bảo tàng trước đó, đại tướng quân liền có thể chính diện chống lại địa cấp hậu kỳ cao thủ. Tại vu cổ môn bảo tàng bên trong, đại tướng quân càng là thu được vu cổ môn thi khí. Thực lực lần nữa tinh tiến. Tham Lang đúng lúc này, hét lớn một tiếng từ phía sau truyền đến. Nghe được cái này âm thanh hét lớn thời điểm, Tham Lang quay đầu Trần Thanh. Gọi hàng người kia chính là Trần Thanh, Tham Lang đã cùng Trần Thanh giao chiến qua một lần, hắn đã biết Trần Thanh nhập ma sự tình, lần trước hắn phát hiện điểm này về sau liền không có cùng Trần Thanh tiếp tục giao chiến. Bởi vì hắn cho rằng kia là đang lãng phí thời gian. Bại tướng dưới tay, Trần Thanh lạnh lùng nói. Hừ, Trần Thanh, lần trước hai người chúng ta căn bản là không có phân ra thắng bại, nói chuyện gì bại tướng dưới tay. Tham Lang khó chịu nói. Vậy liền lại đánh một lần tốt, Trần Thanh nói. Đánh liền đánh, vừa vặn ta mới lĩnh ngộ một chiêu, liền lấy người thí chiêu đi. Tham Lang từ lần trước cùng Trần Thanh sau khi giao thủ, hắn liền suy nghĩ biện pháp đối phó Trần Thanh, hắn đã không còn là trước kia cái kia Tham Lang. Mỗi lần nhìn thấy Trần Thanh lạnh lùng cùng lạnh nhạt, Tham Lang đều có thể nhớ tới Hạ Thiên, vì lẽ đó Tham Lang dự định cái kia Trần Thanh xem như là cái thứ hai Hạ Thiên. Hắn hận nhất chính là Hạ Thiên, hiện tại Trần Thanh là hắn thứ hai hận người. Giết! Trần Thanh trong tay phải cự kiếm trực tiếp đánh tới hướng Tham Lang, nhanh vô cùng, mặc dù kiếm của hắn rất lớn, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng tốc độ của hắn, mắt thấy hắn một kiếm này đã đâm tới Tham Lang trước mặt. Đúng lúc này Tham Lang thân thể phảng phất hóa thành mây mù, thế mà trực tiếp quấn quanh lấy cự kiếm mặc hướng về phía Trần Thanh. Xuyên vân kiếm pháp. Đây chính là Tham Lang vừa mới học được bản sự, mặc dù hắn học được đều chỉ là xuyên vân kiếm pháp gia lông, nhưng xuyên vân kiếm pháp thế nhưng là bác đại tinh thâm, vì lẽ đó liền xem như gia lông cũng đã đầy đủ đối phó cao thủ bình thường. Hưu. Xuyên vân kiếm trực tiếp đâm xuyên qua Trần Thanh bả vai. Đây chỉ là một hiệp giao thủ, Trần Thanh liền rơi xuống hạ phong, lúc này trên bả vai hắn máu tươi không ngừng chảy ra, cùng lúc đó, Trần Thanh hai mắt nháy mắt trở nên đỏ như máu, sau đó trong tay hắn cự kiếm trực tiếp đập vào Tham Lang trên thân. Oanh! Tham Lang vì rút ra xuyên vân kiếm, gắng gượng chịu Trần Thanh lần này, hắn toàn bộ thân thể trực tiếp bị Trần Thanh đập bay ra ngoài. Đáng ghét, lại là chiêu này, Tham Lang thầm mắng một tiếng, lần trước giao thủ. Hắn chính là bị Trần Thanh một chiêu này đánh một trở tay không kịp, lần này lại trúng chiêu. Thế nhưng là đúng lúc này một đạo kiếm khí khổng lồ trực tiếp đánh tới hướng hắn. Siêu! Tham Lang chân đạp xuyên vân bộ pháp, trực tiếp né tránh đạo này kiếm khí, nhưng là hắn tránh 10 phần chật vật, cuối cùng lăn trên mặt đất một vòng mới né tránh Trần Thanh một kiếm này. Giết! Trần Thanh trong miệng thốt ra một chữ giết, sau đó Trần Thanh trong tay cự kiếm trực tiếp đánh tới hướng Tham Lang. Một kiếm này phía trên bốc lên huyết quang. Thanh thế to lớn. Xuyên vân kiếm pháp thức thứ nhất. Cái này thức thứ nhất chính là tại xuyên vân kiếm pháp giai đoạn trước một cái nhỏ tuyệt chiêu. Tham Lang toàn bộ thân thể thế mà trực tiếp bay lên, sau đó hắn cùng kiếm hòa thành một thể, xông về đối diện Trần Thanh. Trần Thanh cũng là một kiếm đâm tới. Cự kiếm mũi kiếm cùng xuyên vân kiếm mũi kiếm đè vào cùng một chỗ, đúng lúc này, xuyên vân trên thân kiếm đột nhiên tăng lực. Tham Lang đối với mình lần này phi thường tự tin, bởi vì lần trước hắn chính là dùng một thức này đem Trần Thanh lật tung. Oanh! Mũi kiếm tương đối về sau, Trần Thanh lui về sau ba bước, nhưng lại cũng không có bị tung bay. Ngươi lại mạnh lên, Tham Lang nhướng mày, hắn vẫn cho rằng mình mạnh lên về sau liền có thể nhẹ nhõm giải quyết Trần Thanh, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Trần Thanh thế mà cũng thay đổi mạnh. Tham Lang! Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Đúng lúc này Trần Thanh thế mà mở miệng nói chuyện, hắn thế mà tại nhập ma tình huống dưới mở miệng nói chuyện, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Hết chương 1283. Chương 1284 hai người các ngươi cùng lên đi. Người đang ép tuy ô. Không thể không nói, Trần Thanh đúng là nhất đẳng thiên tài trong thiên tài. Đặc biệt là tại nhập ma trên con đường này. Bình thường đến nói, dù cho thành công nhập ma, cũng sẽ địch ta không phân, chỉ có ma tính càng mạnh, thực lực mới có thể càng mạnh, thế nhưng là Trần Thanh thế mà có thể nói chuyện, cái này đại biểu hắn có được lý trí của mình. Mà lại tại loại tình huống này thế mà còn có thể thực lực tăng tiến. Bởi vậy có thể thấy được, Trần Thanh ở trên con đường này là làm không thẹn vương giả, hắn nhập ma về sau chẳng những không có bị ma khí khống chế, thậm chí còn khống chế ma khí. Hiện tại xung quanh người xem náo nhiệt đã càng ngày càng nhiều. Thậm chí còn xuất hiện một số cao thủ, địa cấp cao thủ ở đây đã tính không được đại nhân vật gì, địa cấp trung kỳ, địa cấp hậu kỳ cao thủ cũng có rất nhiều, thậm chí trong đám người còn hòa với mấy cái địa cấp đại viên mãn cao thủ. Trong mắt bọn hắn, lúc này ngay tại chiến đấu hai người đều là siêu cấp cao thủ. Hai người bọn họ chiến đấu tất cả đều là vô cùng đặc sắc, loại này cấp bậc chiến đấu bình thường liền là phi thường khó gặp đến, mà lại một cái trong đó người vẫn là nhân bảng thứ ba Tham Lang, hung danh truyền khắp lượt quần sơn trong Tham Lang. Tham Lang gần nhất mấy ngày nay đã thương rất nhiều người, vì lẽ đó bên ngoài cũng có rất nhiều người đều đang nói chuyện hắn, cứ như vậy, Tham Lang thanh danh càng ngày càng vang dội. Trần Thanh, thử một chút ta tiếp xuống chiêu này đi. Tham Lang tay phải hất lên, Truy Vân kiếm nháy mắt xuất kích, tốc độ của hắn rất nhanh, ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc hắn một kiếm này quá nhanh thời điểm. Tham Lang đột nhiên buông lỏng tay ra. Truy Vân kiếm bay thẳng ra ngoài. Thoát ly Tham Lang tay Truy Vân kiếm, phát ra tiếng kiếm reo, giống như là lưỡi kiếm cắt không khí đồng dạng. Nhanh! Mắt thấy Tham Lang một kiếm này liền muốn đâm xuyên Trần Thanh thân thể. Bạch! Đúng lúc này Trần Thanh thân thể phảng phất hóa thành huyết vụ, thân thể của hắn thế mà cứ như vậy biến mất ngay tại chỗ, khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, trong tay cự kiếm trực tiếp từ trên cao đi xuống đập xuống. Tham Lang tay phải vung lên, bay ra ngoài Truy Vân kiếm trực tiếp về tới trong tay của hắn, sau đó thân thể của hắn mềm nhũn, phi kiếm lần nữa hướng về sau vào tới. Oanh! Truy Vân kiếm trực tiếp điểm tại Trần Thanh trong tay bên trên cự kiếm. Trần Thanh trọn vẹn lui về sau ba bước mới đứng vững thân thể của mình. Thật là lợi hại, hai người bọn họ thế mà đều mạnh như vậy, quá thần kỳ, ta nếu có thể có bọn hắn mạnh như vậy liền tốt. Tham Lang thật là lợi hại, không hổ là nhân bảng thứ ba, bất quá cái kia cùng hắn chiến đấu người đến tột cùng là ai tuổi tác nhìn qua cũng không phải rất lớn a, nhưng là vì cái gì không có thượng nhân bảng đâu, bình thường đến nói, lấy thực lực của hắn thượng nhân bảng hẳn không có cái gì độ khó mới đúng chứ. Thiên hạ thật sự là ngọa hổ tàng long a, hai người bọn họ còn trẻ như vậy, thực lực liền đã có thể đạt tới loại cảnh giới này, chỉ sợ những cái kia địa cấp hậu kỳ lão quái vật cũng không phải hai người bọn hắn cái đối thủ đi. Xung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn chưa từng thấy qua đặc sắc như vậy chiến đấu song phương tất cả đều là thiên tài trong thiên tài, trẻ tuổi một đời bên trong nhân vật thủ lĩnh, hai người bọn họ giống như là năm đó Hạ Thiên Long giống như Doãn Nhiếp. Cũng là có thể chiếu sáng một đời mới siêu cấp cường giả. Hai người bọn họ thực lực Tựu Liền ở đây quan sát chiến đấu người cũng là không ngừng gật đầu cảm khái. Tựu Liền trong đám người ẩn giấu mấy cái kia địa cấp đại viên mãn người, cũng đều cho rằng hai người kia nhất định sẽ trở thành thế hệ thanh niên nhân vật thủ lĩnh. Trần Thanh cùng Tham Lang lần nữa đại chiến lại với nhau. Đúng lúc này, một nhóm 8 người xuất hiện ở đây, nhìn thấy 8 người này thời điểm, người chung quanh tất cả đều không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, bởi vì mấy người này quần áo bọn hắn đều biết. Lưu Sa. 8 người này đều là Lưu Sa người, mà lại cầm đầu người kia về mặt khí thế liền có thể nhìn ra được, hắn không phải người khác, chính là Lưu Sa thủ lĩnh vệ quảng, phía sau hắn đi theo thứ tự là hai cái phó đầu lĩnh, cộng thêm Lưu Sa năm ám vệ. 8 người này thực lực tất cả đều là cường hãn vô cùng. Nhìn thấy 8 người này đến, Tham Lang sắc mặt lập tức biến đổi, hắn tự nhiên biết Trần Thanh thân phận, Lưu Sa vệ quảng đệ tử, hiện tại vệ quảng cùng Lưu Sa cao thủ đã đến, vậy hắn chẳng phải là rất ăn thiệt thòi. Hừ, không cần hết nhìn đông tới nhìn tây, đây là ta cùng ngươi ở giữa chiến đấu, không có bất luận kẻ nào nhúng tay. Trần Thanh hừ lạnh một tiếng, hắn phảng phất là xem thấu Tham Lang tâm tư đồng dạng. Trần Thanh, đừng tưởng rằng ngươi nhiều người ta liền sợ ngươi. Tham Lang cũng không tin tưởng Hạ Thiên. Hắn làm người cuồng vọng, nhưng cũng là trời sinh tính đa nghi, nhìn thấy vệ quảng mấy người tới về sau, hắn liền đã vô tâm chiến đấu, hắn thấy mình cùng Trần Thanh chiến đấu liền xem như thắng, vệ quảng bọn hắn cũng khẳng định sẽ ra tay. Mà hắn muốn thắng Trần Thanh cũng không phải đơn giản như vậy, cuối cùng rất có thể là lưỡng bại câu thương, đến lúc đó tùy tiện một cái Lưu Sa cao thủ xuất thủ, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh! Hai người đối một lúc sau tách ra, Tham Lang cũng không có công kích lần nữa. Trần Thanh cũng đứng tại nơi đó. Tham Lang, ngươi sợ? Trần Thanh phi thường khinh thường nhìn nói với Tham Lang. Trần Thanh, nếu như không phải vệ quảng bọn hắn ở nơi này, ngươi là cái thá gì, trong mắt ta thế hệ thanh niên bên trong chỉ có Hạ Thiên xứng làm ta đối thủ, mà ngươi căn bản là không xứng. Tham Lang cũng là phi thường miệt thị nhìn xem Trần Thanh. Hắn đối với mình thực lực phi thường tự tin, hắn tin tưởng mình đánh thắng Trần Thanh chỉ là vấn đề thời gian, nhưng là Hạ Thiên khác biệt. Hắn cùng Hạ Thiên giao thủ nhiều lần như vậy, liền không có thắng nổi Hạ Thiên, vì lẽ đó đánh trong đáy lòng, hắn đem Hạ Thiên nhìn thành là mạnh nhất đối thủ. Tham Lang, ngươi chẳng lẽ sẽ chỉ nói mạnh miệng sao? Sư phụ ta bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhúng tay ta chiến đấu. Trần Thanh lạnh lùng nói. Sư phụ. Nghe được từ ngữ này thời điểm, tất cả mọi người đều giật mình. Bọn hắn trước đó còn tại suy đoán cái này có thể cùng Tham Lang chiến đấu người đến tột cùng là người nào vậy, hiện tại bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, người này thế mà chính là Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong Vệ Quảng đệ tử. Khó trách hắn có thể cùng Tham Lang tiến hành đại chiến. Ngươi hỏi một chút người ở chỗ này, bọn hắn sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi sao? Tham Lang mười phần khinh thường nói, hắn cũng không tin tưởng Vệ Quảng sẽ nhìn xem đệ tử của mình chết ở chỗ này. Hừ, Tham Lang, ngươi không phải muốn tìm Hạ Thiên sao? Vừa vặn ta cũng phải tìm, không bằng hai người chúng ta ngay ở chỗ này tiến hành một trận sinh tử đọ sức tốt, thắng được người đi giết Hạ Thiên. Trần Thanh cũng không hy vọng Tham Lang lần này lại trực tiếp rời đi, trong mắt hắn đã đem Tham Lang nhìn thành là hắn nhân sinh bàn đạp. Hắn hôm nay nhất định phải giết Tham Lang, sau đó lại đi diệt Hạ Thiên. Ngươi dám thề sao? Bắt ngươi sư phụ bọn hắn thề. Tham Lang kiêng kỵ nhất chính là Vệ Quảng bọn hắn, nếu như Trần Thanh dám thề, vậy hắn mới có thể yên tâm. Tốt, ta thề, chiến đấu kế tiếp là ta cùng ngươi ở giữa chiến đấu, nếu như ta sư phụ bọn hắn ra tay trợ giúp ta hoặc là làm khó dễ ngươi, vậy chúng ta tất cả đều chết không yên lành. Trần Thanh đã phát hạ thề độc. Ai, các ngươi thật phiền phức a. Đã đều muốn tìm ta, vậy liền cùng lên đi. Đúng lúc này, trong đám người truyền đến một đạo thanh âm lười biếng. Hết chương 1284. Chương 1285 không phục liền làm. Người đang ép tuy ô. Nguyên bản hai người kia ở giữa đã là sinh tử chi chiến. Trần Thanh vì có thể cùng Tham Lang tiến hành một trận chiến, thậm chí đem sư phụ đều lấy ra thể xem như là thẻ đánh bạc. Bởi vậy có thể thấy được hắn đến tột cùng là cỡ nào điên cuồng. Đã nhanh muốn biến thành một tên võ si, ngay tại ánh mắt mọi người đều tập trung ở hai cái này thiên tài trên thân, mà lại hai người bọn họ vừa rồi cũng đã xuống tiền đặt cược, người thắng mới có tư cách đi giết Hạ Thiên. Hạ Thiên là ai? Đây chính là một cái nhân vật phong vân. Toàn thế giới trong cao thủ chỉ sợ cũng không ai không biết cái tên này. Nhân bảng thứ hai. Vô luận tại bất luận cái gì địa phương, Hạ Thiên đều sáng tạo qua ngạo nhân chiến tích. Thế nhưng là ngay tại hai người muốn đánh thời điểm, trong đám người thế mà truyền đến thanh âm của một người, nghe được thanh âm này thời điểm, tất cả mọi người đều nhìn về nơi đó, bọn hắn đều cho rằng người nói chuyện điên rồi. Hiện tại ai cũng có thể nhìn ra được Trần Thanh cùng Tham Lang đều là ý chí chiến đấu sục sôi, xung quanh những người kia tránh cũng không kịp đâu, lại có thể có người còn dám dùng ngôn ngữ kích thích hai người kia. Lúc này trong đám người đi ra ba người. Cầm đầu là một tên tướng mạo tuấn thiếu nam tử, trong tay nam tử cầm một cái hồ lô rượu, nhàn nhã tự đắc đi tới, phía sau của hắn đi theo hai người kia chính là vừa rồi có can đảm trào phúng Tham Lang hai người kia. Đại tướng quân cùng Hỏa Vân Tà Thần. Hạ Thiên vừa ra tới thời điểm, Lưu Sa người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên, Lưu Sa tất cả mọi người đều biết Hạ Thiên. Hạ Thiên ánh mắt cũng đặt ở Vệ Quảng trên thân. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Vệ Quảng, trước kia Vệ Quảng đối với hắn mà nói chính là một cái truyền thuyết, một cái căn bản cũng không khả năng chiến thắng truyền thuyết, Hạ Thiên thậm chí suốt liên tục hiện tại hắn trước mặt dũng khí đều không có. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên đứng ở Vệ Quảng trước mặt. Thương thần, năm ám vệ đây đều là Hạ Thiên giao thủ qua nhân vật, mỗi một cái đều là cao thủ đứng đầu nhất. Hạ Thiên Trần Thanh cùng Tham Lang ánh mắt hai người nhìn về phía Hạ Thiên. Hai người bọn họ trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận cùng chiến ý, hai người bọn họ tất cả đều thua ở qua Hạ Thiên trong tay, Tham Lang càng là trực tiếp vứt bỏ nhảy một cái cánh tay, hắn đối Hạ Thiên hận ý mạnh phi thường. Hôm nay người thật đúng là đủ a, bất quá hai người các ngươi thật đúng là không tiến triển a, thời gian dài như vậy không gặp, vẫn là hai con thái điểu. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói, hắn cũng định ở đây cùng tất cả địch nhân tất cả đều vạch mặt, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không cần nói tốt. Ngươi muốn chết, Tham Lang phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, hắn tự nhận là mình thực lực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chẳng những cảnh giới tăng lên tới địa cấp hậu kỳ, càng là học xong truy vân kiếm pháp cùng bộ pháp. Cái này đều là trong truyền thuyết siêu cấp chiêu thức. Hừ, Trần Thanh cũng là hừ lạnh một tiếng, hắn vì có thể báo thù bốc lên cửu tử nhất sinh nhập ma, thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói hắn không có tiến bộ, mỗi người đều là giống nhau, một khi hắn bị muốn nhất tán thành người không đồng ý lúc. Hắn đều sẽ thẹn quá hóa giận. Trần Thanh phi thường hy vọng đạt được Hạ Thiên tán thành. Bởi vì hắn bại bởi qua Hạ Thiên, hắn hy vọng theo Hạ Thiên trong ánh mắt nhìn thấy thần sắc kinh ngạc, cũng hy vọng theo Hạ Thiên trong miệng nghe được Hạ Thiên khen hắn thực lực tiến bộ nhanh, càng hy vọng Hạ Thiên chết ở trong tay của hắn. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà như thế xem thường hắn. Tham Lang cùng Trần Thanh hai người lửa giận lập tức bốc cháy lên. Hạ Thiên, nguyên lai hắn chính là Hạ Thiên A, nhân bảng thứ hai, nghe nói thanh danh của hắn vô luận là ở đâu đều phi thường vang dội. Liền xem như thế hắn cũng không có khả năng 1v2A, dù sao Tham Lang cùng Trần Thanh thực lực của hai người đã tới thanh niên trong đồng lứa mạnh nhất cảnh giới, nếu như là một đối một, có lẽ Hạ Thiên còn có thể có thắng cơ hội, nhưng là một đối hai tuyệt đối không có khả năng thắng. Mấy người bọn hắn thực lực bây giờ chênh lệch hẳn là cũng không lớn, chân chính có thể chi phối chiến đấu chính là Lâm Tràng Phát Huy, thế nhưng là nếu như một versus hai, hẳn là không có khả năng thắng, Hạ Thiên thật sự là quá cuồng vọng. Chung quanh những người kia tất cả đều không cho rằng Hạ Thiên có thể thắng, bởi vì bọn hắn đều hiểu, thực lực đến Tham Lang bọn hắn cảnh giới này về sau, trừ phi trực tiếp đột phá tới đất cấp đại viên mãn, nếu không đã rất khó xuất hiện chênh lệch cực lớn. Hai người các ngươi thắng nổi ta sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Hắn câu nói này mới ra, đám người rốt cuộc minh bạch Tham Lang cùng Trần Thanh vì cái gì như thế cửu thị Hạ Thiên, bởi vì bọn hắn đều bại bởi qua Hạ Thiên, trong lòng tự nhiên khó chịu. Đáng ghét, Hạ Thiên, ta hôm nay liền muốn giết ngươi. Tham Lang sờ lên mình gãy mất cánh tay trái, hai mắt phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, lần trước hắn mang theo trung cực linh khí đi tìm Hạ Thiên. Thế nhưng là không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà bạo phát ra khủng bố như vậy lực lượng, về sau hắn tưởng tượng nghĩ không đúng, Hạ Thiên lúc ấy có thể cùng lớn như vậy khổ người ra hỏa so đấu lực lượng, cái này hiển nhiên đã là vượt ra khỏi nhân loại phạm trù. Nói cách khác, Hạ Thiên nhất định là sử dụng không thuộc về mình lực lượng, có thể là linh khí cũng có thể là vật gì khác. Hắn tuyệt đối không tin loại này nghịch thiên bảo vật có thể sử dụng lần thứ hai. Hắn đối với mình lần này cùng Hạ Thiên giao thủ tràn đầy lòng tin, mà lại hắn đã sớm không còn là trước đó hắn chỉ là cấp thấp sơ kỳ, nhưng bây giờ hắn đã là địa cấp hậu kỳ. Ta nói qua, hai người các ngươi cùng lên đi, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Khiêu khích. Hạ Thiên câu nói này khiêu khích mười phần. Ta tới trước, Tham Lam nói thẳng. Không, ta tới trước, Trần Thanh nói. Hừ, vậy liền cùng đi. Xem ai có thể giết hắn. Tham Lang nói. Trần Thanh không nói gì, mà là chuẩn bị kỹ càng, hai người bọn họ cũng định liên thủ, nếu như đối thủ là người khác, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không liên thủ, bởi vì bọn hắn đều có mình ngạo khí. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hai người bọn họ. Bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua Hạ Thiên. Lão đại, Hỏa Vân Tà Thần nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Đứng tại đại tướng quân bên cạnh. Cẩn thận lưu xa người đánh lén. Hạ Thiên nhưng không biết Vệ Quảng bọn người trong hồ lô bán là thuốc gì, hắn cùng lưu xa người là không chết không thôi, hắn không dám hứa chắc Vệ Quảng lúc nào sẽ xuất thủ. Mặc dù lúc này Vệ Quảng bọn hắn khoảng cách Hạ Thiên nơi này còn rất xa khoảng cách, có chừng một cây số tả hữu, nhưng là đối với bọn hắn loại cao thủ này đến nói, một cây số căn bản cũng không tính là gì, mấy chục giây liền có thể nhẹ nhõm lại tới đây. Vệ Quảng cũng không có sốt ruột xuất thủ, mà là tại nơi đó lẳng lặng nhìn. Yên tâm đi, lão đại, Hỏa Vân Tà Thần nhẹ gật đầu. Xung quanh cũng hấp dẫn tới càng ngày càng nhiều quan sát, bởi vì lập tức liền muốn tiến hành chiến đấu người là nhân bảng thứ ba Tham Lang cùng Vệ Quảng đệ tử Trần Thanh cùng một chỗ đối chiến nhân bảng thứ hai Hạ Thiên. Chiến đấu như vậy bình thường căn bản cũng không có cơ hội nhìn thấy. Tự liền những cái kia địa cấp đại viên mãn lão quái vật nhóm cũng đều đến xem náo nhiệt. Năm chiêu. Hạ Thiên vươn năm ngón tay. Cái gì? Tham Lang nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Trong vòng năm chiêu, hai người các ngươi thất bại, nếu như Vệ Quảng không xuất thủ, hai người các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hết chương 1285. Chương 1286 chiến song hùng. Người đang ép tuy ô. Năm chiêu. Hạ Thiên lại dám khẩu xuất cuồng ngôn. Nói trong vòng năm chiêu liền muốn thắng Tham Lang cùng Trần Thanh hai người. Đây quả thực là quá cuồng vọng. Tham Lang cùng Trần Thanh thực lực là rõ như ban ngày, xưng hô hai người bọn họ là song hùng một điểm không quá đáng, bởi vậy có thể thấy được hai người bọn họ trong lòng mọi người địa vị. Vừa rồi hai người bọn họ ở giữa chiến đấu tự liền những lão quái vật kia đều là không ngừng tán thưởng. Thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói muốn trong vòng 5 chiêu đánh thắng hai người bọn họ. Tựu liền những lão quái vật kia cũng không tin Hạ Thiên, mặc dù Hạ Thiên là nhân bảng thứ hai, thiên tài trong thiên tài, nhưng cuối cùng, vẫn chỉ là thiên tài mà thôi, cũng không phải thật sự là cường giả tuyệt thế. Địa cấp hậu kỳ cùng địa cấp đại viên mãn ở giữa chênh lệch thế nhưng là rất lớn. Trong mắt bọn hắn, Hạ Thiên chỉ sợ cũng chính là một cái địa cấp hậu kỳ thực lực mà thôi. Căn bản cũng không có biện pháp cùng địa cấp đại viên mãn cao thủ so sánh. Mà muốn trong vòng 5 chiêu bại Tham Lang cùng Trần Thanh dạng này người, chỉ sợ cũng chỉ có địa cấp đại viên mãn cao thủ mới có thể làm đến đi. Hạ Thiên, người quá cuồng vọng, Tham Lang đã triệt để phẫn nộ, hắn mỗi lần nhìn thấy Hạ Thiên loại này 10 phần tùy ý bộ dáng liền tức giận, hắn một mực coi Hạ Thiên là thành là kình địch của hắn, hắn đương nhiên cũng cho rằng Hạ Thiên sẽ coi hắn là thành kình địch. Nhưng là Hạ Thiên tùy ý thật giống như hắn là một con tùy tiện đều có thể bóp chết châu chấu đồng dạng, căn bản là không có để hắn vào trong mắt. Đi chết đi, Tham Lang cùng Trần Thanh đồng thời công về phía Hạ Thiên, hai người bọn họ kiếm đều rất nhanh, hai người đều là nhất đẳng kiếm thuật cao thủ, lúc này hai người hợp tác, uy lực phi thường cường đại. Siêu! Ngay tại hai nhân mã bên trên liền muốn đâm trúng Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, tốc độ thật nhanh. Rượu ngon, Hạ Thiên thanh âm sau lưng bọn hắn truyền đến. Làm hai người quay đầu lại thời điểm, phát hiện Hạ Thiên chính nghiêng thân thể ở nơi đó uống rượu trong hồ lô rượu, bộ dáng phi thường tùy ý, nhìn thấy hắn loại này tùy ý bộ dáng hai người kém chút không có trực tiếp tức chết. Đây quả thực là quá cuồng vọng. Đối chiến Trần Thanh cùng Tham Lang, hắn thế mà còn lộ ra như thế nhàn nhã tự nhiên, đây quả thực là đối Tham Lang cùng Trần Thanh lớn nhất vũ nhục. Đáng ghét, Tham Lang lên cơn giận dữ, vọt thẳng đi lên, nhìn thấy Tham Lang xông đi lên, Trần Thanh cũng chỉ đành đi theo, hai người bọn họ tốc độ đều thật nhanh, trong tay cự kiếm cũng là hung hăng đánh tới hướng Hạ Thiên. Siêu! Hạ Thiên lần nữa biến mất. Hai người lần nữa quay đầu, bọn hắn phát hiện Hạ Thiên quả nhiên lại đổi một chỗ uống rượu, vẫn là như vậy tiêu sái. Người đến cùng có đánh hay không, Tham Lang phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Đánh a, Hạ Thiên giọng điệu cứng rắn nói xong, hồ lô rượu trực tiếp bị hắn vứt ra. Cùng lúc đó Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Hai người đồng thời ám đạo không tốt, vội vàng nhấc kiếm, thế nhưng là Hạ Thiên tốc độ quả thực chính là quá nhanh, Hạ Thiên hai tay cùng lúc khởi công, linh tê nhất chỉ hai tay cùng lúc sử dụng, trực tiếp điểm tại trên người của hai người. Thân thể hai người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ưng ực. Một chiêu. Hạ Thiên về tới tại chỗ, tiếp nhận hồ lô rượu, lần nữa uống một ngụm. Phốc phốc. Làm Trần Thanh cùng Tham Lang ổn định thân thể của mình thời điểm, hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Chấn kinh. Nhìn thấy trường hợp như vậy, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bị kinh hãi, đây quả thực là quá kinh khủng, Hạ Thiên thế mà lần thứ nhất xuất thủ thế mà liền trực tiếp đả thương hai người bọn họ, cái này quả thực chính là thật bất khả tư nghị. Mà lại Hạ Thiên vừa rồi biểu hiện ra tốc độ quả thực chính là nghịch thiên. Hắn vừa mới chỉ là đem rượu hồ lô quăng lên một nháy mắt, liền đem Trần Thanh cùng Tham Lang hai cái này siêu cấp nhân vật đánh bay ra ngoài. Quá tiêu sái. Thật là trong lúc nói cười xong hùng liền bị hắn nhẹ nhõm đánh bay. Đáng ghét, Tham Lang không nghĩ tới Hạ Thiên tốc độ lại có thể gần thành dạng này. Uy, tốc độ của hắn quá nhanh, trực tiếp đánh, hai người chúng ta không có bất kỳ cái gì cơ hội. Trần Thanh không thể không thừa nhận, Hạ Thiên tốc độ đã siêu việt bọn hắn nhận biết, nếu như bọn hắn như thế đánh xuống, nhất định sẽ thua cho Hạ Thiên. Ân, giao nhau phòng thủ, Tham Lang nói thẳng. Sau đó hai người lưng tựa lưng đứng. Vô dụng, Hạ Thiên thu hồi hồ lô rượu, sau đó tay phải của hắn hất lên, trời giá rét kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Trời giá rét kiếm xuất hiện thời điểm, Trần Thanh cùng Tham Lang đồng thời nhìn về phía Hạ Thiên tay phải. Mặc dù bọn hắn nhìn không thấy Hạ Thiên trong tay phải vũ khí, nhưng là bọn hắn có thể cảm ứng được, Tham Lang càng là được chứng kiến thanh này vô hình kiếm chỗ lợi hại. Cẩn thận một chút, trong tay phải hắn chính là một thanh lạnh thuộc tính vô hình kiếm, uy lực phi thường lớn. Tham Lang nhắc nhở. Không cần đến ngươi nhắc nhở, Trần Thanh cũng không muốn thiếu Tham Lang ân tình. Ta sợ ngươi liên lụy ta, Tham Lang nói. Người vẫn là xem trọng mình đi, Trần Thanh cùng Tham Lang hai người cũng là nhìn đối phương khó chịu, bọn hắn chẳng qua là không có cách nào mới liên hợp lại đối phó Hạ Thiên một người, thông qua vừa rồi cái kia một chút, bọn hắn đã hiểu được Hạ Thiên chỗ lợi hại. Hạ Thiên tốc độ phi thường đáng sợ, công kích thời điểm coi như hai người bọn họ cảm ứng được cũng không kịp phòng ngự, cái này để bọn hắn hai cái cảm giác có chút không có đầu mối, loại này chiến đấu là khó chịu nhất, hai người bọn họ cảm giác mình có rất nhiều chiêu thức nhưng chính là không dùng được. Đúng lúc này, Hạ Thiên động. Hạ Thiên trong tay phải trời giá rét kiếm hất lên, cùng lúc đó hơn 10 đạo hàn mang trực tiếp bắn về phía chính diện Tham Lang, mà Hạ Thiên trong cùng một lúc thân thể biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Trần Thanh trước mặt, trong tay trời giá rét kiếm bay thẳng ra ngoài. Hưu. Hai bên đồng thời công kích. Lần này Tham Lang cùng Trần Thanh nhìn thấy. Hai người bọn họ kiếm trong tay trực tiếp đánh về phía trời giá rét kiếm cùng hàn mang. Oanh. Thế nhưng là hai người bọn họ đồng thời cảm giác bên hông mình đau xót, bên hông bọn hắn bị Hạ Thiên trùng điệp đá một cước, cùng lúc đó hai người bọn họ thân thể cũng là trực tiếp bị đá bay ra ngoài, Hạ Thiên tay phải vừa tiếp xúc với, trời giá rét kiếm về tới trong tay của hắn, mà hàn mang cũng là cũng bị hắn tay trái vung lên trực tiếp bài trừ. Chiêu thứ hai, Hạ Thiên thản nhiên nói. Lúc này hiện trường người mới minh bạch Hạ Thiên đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Hạ Thiên thế mà tùy tiện hai chiêu liền đem cái này hai đại cao thủ đánh bay hai lần, mà lại hắn mỗi lần đều biểu hiện được như thế nhẹ nhõm. Những cái kia thực lực thấp người đều mỗi một cái đều là vô cùng sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Mà những cái kia thực lực mạnh người cũng đều là từng cái một lần nữa dò xét lên Hạ Thiên thực lực, trước đó bọn hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên có thể lấy một địch hai, dù sao Tham Lang cùng Trần Thanh hai người cũng đều là cao thủ trong cao thủ. Thiên tài trong thiên tài. Thế nhưng là Hạ Thiên dùng sự thực quật mặt của bọn hắn, Hạ Thiên đây là tại dùng sự thực quật mặt của bọn hắn. Lão đại, thật không cần phải để ý đến sao Tiểu Thanh chỉ sợ có phiền phức. Thương Thần nhìn về phía Vệ Quảng dò hỏi. Không nóng nảy, trò hay mới vừa vặn trình diễn, nhìn xem đi, tiếp xuống Tiểu Thanh muốn dùng mình bản lĩnh thật sự. Vệ Quảng thản nhiên nói. Hết chương 1286. Chương 1287 năm chiêu. Người đang ép tuy ô. Bị Hạ Thiên đá bay Trần Thanh cùng Tham Lang cảm giác mình mặt mũi mất hết. Hai người lửa giận đã triệt để bị nhen lửa. Hạ Thiên, người muốn chết. Tham Lang đem trong tay phải truy vân kiếm trực tiếp đâm vào trên mặt đất, sau đó hai tay của hắn bày ra một cái phi thường kỳ quái tư thế, sau đó khuôn mặt của hắn bắt đầu dữ tợn. Đã muốn chơi, vậy liền chơi lớn một chút. Trần Thanh tay phải vung lên, sau đó hai mắt nhanh chóng biến đỏ, tóc biến đỏ. Chung quanh thân thể bao vây lấy một tầng huyết khí. Chỉ là trong nháy mắt, hai người đều phát sinh biến hóa cực lớn, nhìn đến đây, người ở chỗ này mới hiểu được, nguyên lai hai người kia đều có chỗ giữ lại, hiện tại bọn hắn sử dụng mới là mình chân chính lực lượng. Nhìn thấy trường hợp như vậy người chung quanh khiếp sợ không thôi, nhưng là Hạ Thiên vẫn đứng ở nơi đó tựa như là người không việc gì đồng dạng, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Trần Thanh cùng Tham Lang. Lúc này Tham Lang bên trong thân thể bạo phát đi ra cuồng bạo khí tức, hắn hiện tại giống như là một đầu dã thú đồng dạng. Mà Trần Thanh cả người thì là biến thành một cái huyết nhân. Hắn hiện tại đã hoàn toàn mở ra ma tính, đây cũng là Trần Thanh lớn nhất bản sự, hắn hiện tại sẽ không làm sự tình khác, hắn mục đích chỉ có một cái, đó chính là giết chết Hạ Thiên, đây là hắn hoàn toàn mở ra ma tính trước nói với mình. Hắn đem ma tính toàn bộ mở ra trước đó. Tự nhủ, nhất định phải giết Hạ Thiên, đây cũng là biến hướng thôi miên, vì lẽ đó tại hắn hoàn toàn nhập ma về sau, hắn liền chỉ biết nhớ kỹ một sự kiện, đó chính là giết chết Hạ Thiên. Động. Hai người đồng thời động. Hiện tại bọn hắn hai cái tựa như là uống thuốc kích thích đồng dạng, đồng loạt xông về Hạ Thiên. Hạ Thiên thân thể vừa né tránh qua hai người công kích, nhưng là hai người tựa như là cỗ máy giết chóc đồng dạng, đặc biệt là Trần Thanh, hắn hiện tại đã triệt để nhập ma. Hắn mỗi một kiếm chém ra đều là nội lực ngoại phóng. Uy lực vô cùng lớn. Mặt đất bị hắn cái này thông loạn chạm về sau, đá vụn bay tứ tung, những cái kia đá vụn tốc độ không có chút nào so đạn chậm, có chút người xem náo nhiệt không né tránh kịp nữa, thân thể đều bị thương, nhìn thấy trường hợp như vậy xung quanh những người kia lẫn mất càng xa hơn. Bởi vì ai cũng không biết tiếp xuống phát điên Trần Thanh sẽ làm ra chuyện gì. Hiện tại Trần Thanh đã nổi điên. Hắn toàn bộ triệt để đã mất đi lý trí, hắn trên thân kiếm uy lực trọn vẹn so trước đó mạnh gấp 3-4 lần. Uy lực xác thực lớn rất nhiều, nhưng là, Hạ Thiên đã không có ý định né tránh, thân thể của hắn nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau đó trực tiếp xuất hiện trước mặt Trần Thanh, tay trái của hắn bày ra một cái kỳ quái tư thế. Năm ngón tay cũng làm 3 cây. Cầm long thủ. Hạ Thiên lần nữa sử dụng cầm long thủ năng lực, tốc độ của hắn thật nhanh, Trần Thanh căn bản là không cách nào đánh trúng hắn, vì lẽ đó hắn có thể nhẹ nhõm đi vào Trần Thanh trước mặt, tay trái của hắn trực tiếp chộp vào Trần Thanh trên bờ vai. Sau đó tay trái dùng sức một cái đại phong xa. Oanh! Trần Thanh thân thể cùng mặt đất làm một cái thật sâu tiếp xúc, xương cốt không biết đứt mất bao nhiêu cái. Nhưng là bây giờ Trần Thanh đã triệt để kích phát ma tính, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không biết đau, trong tay phải cự kiếm trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Siêu! Hạ Thiên thân thể biến mất ở nơi đó. Nhập ma Trần Thanh đã tới không kịp thu tay lại, trong tay phải hắn cự kiếm trực tiếp nện ở trên thân thể của mình. Oanh! Nguyên bản liền độ an lạc hơn 20 cái xương cốt Trần Thanh mình bị cự kiếm của mình đập trúng, xương sườn đã hoàn toàn gãy mất, cánh tay cũng nứt mất, hắn bây giờ muốn đứng lên đều là vô cùng khó khăn. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ không ngừng vung chém trong tay cự kiếm. Chiêu thứ ba, Hạ Thiên thản nhiên nói. Tất cả mọi người nghe được rõ ràng, chiêu thứ ba, Hạ Thiên vừa rồi hứa hẹn trong vòng 5 chiêu thất bại Trần Thanh cùng Tham Lang, hiện tại chiêu thứ ba vừa qua khỏi. Trần Thanh liền đã ngã xuống đất không dậy nổi, mặc dù còn tại quơ trong tay cự kiếm, nhưng là bây giờ Trần Thanh xương sườn toàn đoạn, đã không cách nào đứng lên tiếp tục cùng Hạ Thiên chiến đấu. Nói cách khác, hiện tại hắn đã bại. Chiêu thứ ba Hạ Thiên liền đánh bại Trần Thanh, mà lại là tại đồng thời đối chiến hai người tình huống dưới. Tới phiên ngươi, Hạ Thiên quay đầu đi nhìn về phía Tham Lang, hiện tại Tham Lang chiến ý là vừa rồi gấp 5 lần tả hữu, hắn hiện tại phảng phất chính là thiên hạ đệ nhất. Hắn đã không chỗ không sợ hãi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xuyên Vân kiếm pháp thức thứ ba. Tại cường đại kiếm ý phía dưới, Tham Lang trong tay Xuyên Vân kiếm lăng không phi hành, cùng lúc đó, Tham Lang thể nội chiến ý toàn bộ tiến vào trong kiếm, lúc này Xuyên Vân kiếm xung quanh dày đặc một tầng hư ảnh. Tầng này hư ảnh chính là chiến ý. Ong ong. Không khí phát ra thanh âm. Là chiến ý đem không khí cắt thẻ thanh âm, lần này có thể đủ khai sơn phá thạch. Một kiếm này Tham Lang dưới tình huống bình thường là dùng không ra được. Nhưng khi hắn phóng xuất ra trong cơ thể mình cái kia vô tận chiến ý lúc, hắn liền có thể kích phát ra một chiêu này. Hạ Thiên mỉm cười, hắn tay trái vừa nhấc, trong tay xuất hiện một cái túi, túi chữ vật, túi đựng đồ này đúng là hắn vừa rồi từ trên thân Tham Lang thuận xuống tới, Tham Lang vừa rồi cũng không có phát hiện. Cái gì? Tham Lang nhìn thấy Hạ Thiên trong tay túi đựng đồ kia lúc, trên mặt lập tức giật mình, hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện quả nhiên lúc mình túi chữ vật. Cảm ơn, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đem túi chữ vật ném vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ, cùng lúc đó. Thiêu đốt 50 vạn viên thuốc. Hạ Thiên nháy mắt thiêu đốt 50 vạn viên thuốc. Lúc trước hắn vừa mới thiêu đốt mình tất cả đan dược, không nghĩ tới Tham Lang liền đưa tới cho hắn như thế một nhóm lớn đan dược. Vừa rồi hắn vừa đem túi chữ vật trộm tới thời điểm cũng là cả kinh, phô thiên cái địa đan dược, hắn nhìn qua, tối thiểu nhất cũng có hơn 100 triệu mai. Không sai. Là 9.999 vạn mai. Bỏ đi Tham Lang gần nhất phục dụng, còn thừa lại 9.998 vạn mai. Tham Lang nằm mộng cũng nghĩ không ra, hắn thế mà lần nữa thay Hạ Thiên làm áo cưới, hắn mỗi lần đạt được bảo bối về sau, cái thứ nhất nghĩ tới chính là Hạ Thiên. Hắn phi thường muốn giết chết Hạ Thiên, thế nhưng là bảo vật của hắn mỗi lần đều sẽ rơi xuống Hạ Thiên trong tay. Lần này hắn có được đồ vật tất cả đều cất vào trong túi chữ vật. Nguyên bản hắn cho rằng lần này có thể vạn vô nhất thất, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lại còn trộm. Bất quá Tham Lang đặt quyết tâm, hắn muốn dùng một kiếm này trực tiếp đưa Hạ Thiên bên trên Tây Thiên, đoạt lại tất cả thuộc về hắn bảo vật. Linh tê nhất chỉ. Hạ Thiên tay trái hai ngón duỗi ra, một đạo to lớn ngón tay hư ảnh trực tiếp kẹp lấy Tham Lang Xuyên Vân kiếm. Xuyên Vân kiếm bởi vì có chiến ý bao khỏa, vì lẽ đó trở nên phi thường lớn. Hạ Thiên cũng trực tiếp dùng thiêu đốt đan dược lực lượng đem ngón tay của mình bao khỏa bên trên. Lúc này tất cả mọi người thấy được cảnh tượng khó tin. Một đạo to lớn ngón tay hư ảnh thế mà trực tiếp giáp tại to lớn Xuyên Vân kiếm hư ảnh phía trên. Oanh! Hạ Thiên ngón tay hư ảnh trực tiếp đem Xuyên Vân kiếm hư ảnh kẹp chặt nát, mà Tham Lang thân thể cũng là trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra, hắn cùng Xuyên Vân kiếm tâm ý tương thông, hiện tại chiến ý bị ép, hắn tự nhiên cũng là nhận lấy liên lụy. Chiêu thứ tư, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hết chương 1287. Chương 1288 Hạ Thiên vs Lưu Sa các cao thủ. Người đăng FTO. 4 nhận. Hạ Thiên 4 nhận liền đã để Tham Lang cùng Trần Thanh toàn bộ bản thân bị trọng thương. Vừa mới bắt đầu Hạ Thiên nói mình trong vòng 5 chiêu thất bại Trần Thanh cùng Tham Lang thời điểm vẫn chưa có người nào tin tưởng. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên dùng sự thực chứng minh, hắn không phải đang nói đùa, hắn quả thật có cái năng lực kia, hiện tại hắn chỉ dùng 4 nhận, nhưng là Trần Thanh đã ngã xuống đất, Tham Lang toàn thân phát run, tinh thần mỏi mệt không chịu nổi. Hai người bọn họ đã bại. Chiêu thứ tư thời điểm liền đã bại. Tham Lang, ta không giết ngươi. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem Tham Lang, nhìn thấy Hạ Thiên cái nụ cười này thời điểm, Tham Lang quả thực chính là muốn hỏng mất, hắn hiện tại hận không thể để Hạ Thiên trực tiếp giết hắn. Hạ Thiên không giết hắn, so giết hắn còn để hắn khó chịu. Bởi vì hắn đã thấy rõ Hạ Thiên ý đồ, Hạ Thiên đem hắn nhìn thành là bảo khố, hắn mỗi lần mang theo bảo vật tìm đến Hạ Thiên báo thù, cuối cùng bảo vật đều bị Hạ Thiên cướp đi, hắn quả thực chính là Hạ Thiên nhà hậu viện nuôi vậy sẽ chỉ gà đẻ trứng vàng. Ngươi sẽ hối hận, Tham Lang mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn xem Hạ Thiên. Lần sau đến nhớ kỹ mang nhiều điểm bảo vật, lần này đan dược mới không đến 100 triệu mai, ta rất không hài lòng ngươi thu hoạch. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Phốc! Tham Lang lại là một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, lần này không phải tổn thương, mà là tức giận, hắn bị Hạ Thiên sống sờ sờ cho tức hộc máu, Tham Lang hiện tại thật nghĩ trực tiếp đem Hạ Thiên xé nát, sau đó đem Hạ Thiên luộc rồi ăn. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận, Tham Lang nhặt lên trên đất xuyên vân kiếm, sau đó trực tiếp hướng nơi xa đi đến, không có người ngăn cản hắn. Mà Hạ Thiên thì là nhìn thoáng qua Trần Thanh, sau đó hắn trực tiếp hướng Trần Thanh đi đến, hắn đi phi thường phổ thông, nhưng là hắn một bước lại đi ra 5 bước khoảng cách. Cái gì xúc địa thành thốn đây chính là trong truyền thuyết tiên nhân mới có thể bản sự a. Hắn vừa rồi chỉ đi ra một bước, thế nhưng lại tựa như là đi ra 4-5 bước khoảng cách. Cái này sao có thể a xúc địa thành thốn chỉ là truyền thuyết mà thôi, thế nhưng là hắn thế mà thật làm được. Hắn thật sự là một cái sáng tạo kỳ tích người a, vừa rồi ta còn cho là hắn nhất định hô thua với Tham Lang cùng Trần Thanh, thế nhưng là hắn chẳng những thắng, hơn nữa còn thắng được như thế gọn gàng, hiện tại hắn thế mà còn dùng ra trong truyền thuyết lực lượng. Xung quanh những người kia tất cả đều bị Hạ Thiên thực lực chỗ thật sâu rung động, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể lợi hại đến loại trình độ này. Tốc độ hai người bọn họ bãi nguyên nhân là tốc độ, vô luận hai người bọn họ uy lực công kích lớn bao nhiêu, đánh không trúng người kết quả liền đồng dạng. Vệ Quảng lạnh lùng nói. Lão đại, nên xuất thủ a Thương Thần hỏi. Vệ Quảng không nói gì, mà là có chút nhẹ gật đầu. Tại hắn gật đầu về sau. Bên người bảy người đồng thời động, bọn hắn nháy mắt vò tới Hạ Thiên trước mặt. Lão giả, Thương Thần, năm ám vệ. Bọn hắn năm cái đồng thời xuất thủ. Hạ Thiên dừng lại cước bộ của mình. Hèn hạ, các ngươi Lưu Sa người thật hèn hạ, đánh không lại liền cùng tiến lên thật sao? Hỏa Vân Tà Thần 10 phần khó chịu từ phía sau đi ra, đại tướng quân cũng đi tới. Bớt nói nhiều lời, Hạ Thiên là Lưu Sa tất phải giết người, chúng ta chẳng qua là tới giết hắn mà thôi. Lão giả đương nhiên sẽ không để cho Hạ Thiên giết Trần Thanh, bởi vì Trần Thanh là hắn cháu trai ruột, bất quá hắn cũng phải vì Lưu Sa thanh danh cân nhắc. Cho nên nói ra lấy cớ này. Các ngươi không chỉ có hèn hạ, hơn nữa còn vô sỉ, thế mà tìm ra kém như vậy lấy cớ. Hỏa Vân Tà Thần nói. Hừ, chúng ta là Lưu Sa, sát thủ, không cần thiết cùng các ngươi nói nhiều như vậy nói nhảm, ba người các ngươi cũng cùng lên đi. Thương Thần giơ lên trong tay hắn súng ngắm nói thẳng. Lui về Hạ Thiên nhìn thoáng qua Hỏa Vân Tà Thần nói. Lão đại Hỏa Vân Tà Thần không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn thấy hiện tại đã là khai chiến, đã khai chiến, vậy hắn cùng đại tướng quân liền muốn đồng loạt ra tay hỗ trợ mới đúng a, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà để bọn hắn lui về. Yên tâm đi, mấy cái con dẹp mà thôi, ta đã sớm muốn thu thập. Hạ Thiên tay phải vung lên, hồ lô rượu xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn, hắn trực tiếp uống, hắn uống cũng không phải phổ thông rượu. Mà là hầu nhi tử. Hầu nhi tử có thể đưa đến cường thân kiện thể tác dụng. Hơn nữa còn có thể bổ sung hắn vừa rồi tiêu hao nội lực. Cũng có thể để Hạ Thiên cả người trở nên thần thanh khí sảng. Người khác càng uống càng say, nhưng là Hạ Thiên lại càng uống càng tinh thần. Ân, Hỏa Vân Tà Thần minh bạch, Hạ Thiên làm quyết định, vậy hắn liền không cách nào sửa đổi, vì lẽ đó hắn chỉ có thể về phía sau chờ đợi, nhưng hắn cũng không phải là đang nhìn náo nhiệt, mà là phòng ngừa có những người khác đối Hạ Thiên tiến hành đánh lén. Cái gì gọi là cao thủ? Trước kia không có người cho cao thủ cụ thể kế tiếp định nghĩa. Nhưng là từ nay về sau, trên giang hồ liền xuất hiện một cao thủ định nghĩa. Phàm là có người có thể đối mặt cường địch còn nhàn nhã tự nhiên, nhàn nhã đứng ở nơi đó uống rượu người, vậy liền nhất định là cao thủ, Hạ Thiên cũng không biết, hắn nhắc lên một thời đại triều dâng. Từ nay về sau, người trên giang hồ cũng bắt đầu học lên Hạ Thiên hôm nay bộ dáng. Bao quát thế đứng, mà lại tựu liên loại này hình dạng hồ lô rượu cũng là trong tay mỗi người có một cái, quả thực chính là sắp thành là người trong giang hồ tiêu chuẩn thấp nhất. Bọn hắn vô luận là muốn cùng ai khai chiến trước đó, đều sẽ nói bên trên một câu mấy cái con dẹp mà thôi, ta đã sớm muốn thu thập. Sau đó ngẩng đầu nhàn nhã tự nhiên uống một hớp rượu. Sùng bái. Xung quanh những cái kia thế hệ thanh niên người tất cả đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, Hạ Thiên trong lòng bọn họ hình tượng lập tức trở nên vô cùng cao lớn. Vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, quả thực chính là muốn cho Hạ Thiên bắt đầu cúng bái. Hạ Thiên, hôm nay là tử kỳ của ngươi, còn nhớ rõ chết trong tay ngươi ẩn bức đi, không người nào dám giết chúng ta Lưu Sa cán bộ, hôm nay chúng ta sẽ vì ẩn bức báo thù. Lão giả nói xong trực tiếp hướng Hạ Thiên phóng đi. Cùng lúc đó, năm ám vệ cũng là đồng thời công hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên không phải lần đầu tiên đụng phải năm ám vệ. Trước kia trên vô danh đảo thời điểm, hắn liền đã cùng năm ám vệ tiếp xúc qua, năm ám vệ thực lực đều phi thường cường hãn, mà lại bọn hắn năm cái ở giữa phối hợp thiên y vô phùng, trước đó nếu như không phải đang thiêu đốt đan dược tình huống dưới, Hạ Thiên tuyệt đối không thể nào là bọn hắn năm cái đối thủ, thậm chí khả năng tại hai cái hiệp trong vòng liền mất mạng. Nhưng là bây giờ thì khác. Hiện tại Hạ Thiên tốc độ tăng lên gấp đôi. Hắn hiện tại chiến đấu cũng biến thành dễ dàng hơn. Vô luận đối thủ có bao nhiêu lợi hại, chiêu thức mạnh bao nhiêu, Hạ Thiên đều không cần quan tâm, bởi vì đối phương căn bản là không cách nào đánh trúng hắn. Tựa như là Trần Thanh vừa rồi công kích đồng dạng. Nếu như Hạ Thiên đi đón đỡ, cái kia không dùng đến mấy lần, Hạ Thiên liền sẽ được nội thương, vì lẽ đó hắn lợi dụng mình tốc độ trực tiếp tránh khỏi hắn công kích. Vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Nhưng là bây giờ thì khác. Hiện tại Hạ Thiên đối thủ là Lưu Sa hai vị phó đầu lĩnh cùng năm ám vệ. Năm ám vệ chỗ đứng đem Hạ Thiên có thể di động vị trí hoàn toàn phong kín, lão giả tùy thời mà động, tùy thời chi viện năm ám vệ bên trong một người, Hạ Thiên đối người kia xuất thủ, hắn liền chi viện người kia. Mà Thương Thần càng là nhìn chằm chằm. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão giả lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Hết chương 1288. Chương 1289 vệ quảng xuất thủ. Người đang ép tuy ô. Đại chiến. Tất cả mọi người minh bạch, tiếp xuống chắc chắn là một trận đại chiến. Thông thiên bên ngoài mở rộng khải, thiên hạ tất cả cao thủ tất cả đều sẽ đến, trong này khẳng định có thủ truyền kiếp. Thật giống như Hạ Thiên dạng này, Lưu Sa người giết hắn phụ thân. Mà hắn lại giết Lưu Sa tổ trưởng một trong, ẩn bức. Bọn hắn song phương cũng sớm đã là không chết không thôi tình huống. Hiện tại gặp được làm sao có thể bước bộc phát một trận đại chiến đâu. Giết các ngươi về sau, lại giết vệ quảng, Lưu Sa hẳn là liền không sai biệt lắm. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Không thể không nói, Hạ Thiên lần nữa đưa tới oanh động. Xung quanh những người kia nhìn Hạ Thiên ánh mắt đã không còn là sùng bái, mà là cúng bái. Bọn hắn hiện tại hận không thể trực tiếp quỳ trên mặt đất cho Hạ Thiên đập mấy cái, Hạ Thiên quả thực chính là quá bá khí. Hắn lại còn nói muốn giết vệ quảng, đây quả thực là thiên phương dạ đàm a, vệ quảng là ai? Hoa Hạt tứ đại cao thủ một trong. Nam sát vệ quảng. Hạ Thiên lại dám nói muốn giết vệ quảng. Những cao thủ kia đều cho rằng Hạ Thiên quá cản rỡ, mặc dù Hạ Thiên đánh thắng Tham Lang cùng Trần Thanh. Nhưng là hai người bọn họ cùng vệ quảng ở giữa chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Hạ Thiên vừa rồi sở dĩ có thể cho những cái kia thực lực thấp người tạo thành oanh động, cũng là bởi vì tốc độ của hắn nhanh, cho nên mới có thể nhẹ nhõm chiến thắng hai người bọn họ. Thế nhưng là vệ quảng khác biệt. Vệ quảng kiếm cũng không phải phổ thông kiếm, nghe nói hắn xuất kiếm tốc độ tự liền đệ nhất thiên hạ Bạch Vũ đều không tránh thoát. Giết lão giả cũng không có nói nhảm, mà là trực tiếp hét lớn một tiếng. Sau đó năm ám vệ đồng thời xuất thủ, năm ám vệ tốc độ xuất thủ thật nhanh, mà lại bọn hắn năm cái ở giữa phối hợp thiên y vô phùng. Vừa ra tay chính là khóa cứng Hạ Thiên tất cả cơ hội xuất thủ. Siêu. Hạ Thiên muốn chưa từng nhân chi ở giữa khe hở lao ra. Đúng lúc này một đạo súng vang lên truyền đến, Hạ Thiên thân thể nhanh chóng lui trở về, ngay tại hắn lui về tới trong chớp nhoáng này, năm ám vệ liền đã giết tới đây, năm ám vệ nháy mắt phong kín Hạ Thiên tất cả đường lui. Hiện tại Hạ Thiên chỉ có thể một điểm đánh tan. Nếu không hắn liền bị năm người vây giết ở giữa, coi như hắn thực lực cường hãn, cũng không phải kim cương bất hoại chi thân, không có khả năng bị năm người liên tục đánh trúng mà không chết. Bạch. Hạ Thiên tay phải hất lên, trời giá rét kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó hắn vọt thẳng hướng trước mặt một người, đột phá, hắn muốn theo cái giờ này đột phá ra ngoài, tại Hạ Thiên xuất thủ nháy mắt, lão giả cũng trực tiếp hướng cái điểm kia phóng đi. Không chỗ có thể trốn. Lần này liên kích Hạ Thiên đã không chỗ có thể trốn, mấy người bọn họ liên thủ đã đem Hạ Thiên tất cả đường lui tất cả đều phong kín. Đi chết đi, lão giả nói. Tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì hiện tại đã không chỗ có thể trốn, vô luận hắn phóng tới người nào, cuối cùng hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh! Đúng lúc này, Hạ Thiên đem trời giá rét kiếm cắm trên mặt đất, sau đó tay trái của hắn nháy mắt thiêu đốt 1 triệu viên đan dược, hắn rốt cục có thể lần nữa tùy hứng, nếu như nói trước đó Hạ Thiên bởi vì đan dược không đủ, vì lẽ đó hắn không dám thiêu đốt, nhưng là hiện tại hắn đã hoàn toàn không cần cố kỵ. Hắn vừa mới đoạt Tham Lang hơn 100 triệu viên thuốc, 100 vạn đối với hắn mà nói đã là cái số lượng nhỏ. Vạn kiếm quy tông. Chỉ là trong nháy mắt mấy vạn đạo kiếm quang trực tiếp theo Hạ Thiên xung quanh bắn ra ngoài, cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể ngã xuống, ngay tại hắn muốn té ngã trên đất thời điểm, hắn vội vàng dùng trời giá rét kiếm trèo chống thân thể của mình, chung quanh hắn những thực vật kia cùng cây cối bắt đầu hòa tan. Hô hô. Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển. Dưới ánh mặt trời, hết thảy mọi người tất cả đều thấy được cái kia mấy vạn đạo hàn mang. Ở đây hết thảy mọi người tất cả đều kinh ngạc há to miệng, bọn hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem những cái kia hàn mang, cái này đã vượt ra khỏi nhân loại lực lượng phạm trù, mấy vạn đạo hàn mang, cuối cùng cần bao lớn nội lực mới có thể thả ra ngoài a? Mà lại đây là võ công gì? Chưa từng có người nào nghe nói qua. Nhìn thấy những này hàn mang thời điểm, năm ám vệ sắc mặt lập tức biến đổi, bọn hắn gặp qua chiêu này, tự nhiên cũng biết Hạ Thiên chiêu này uy lực, bọn hắn đồng thời bắt đầu lui lại, lão giả cũng là biến sắc. Oanh! Không còn kịp rồi. Bọn hắn khoảng cách Hạ Thiên thực sự là quá gần, khoảng cách gần như thế bọn hắn căn bản là trốn không thoát, mắt thấy bọn hắn liền đã muốn bị hàn mang thôn phệ, bị nhiều như vậy hàn mang đánh trúng, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên bản tất thắng cục diện thế mà xuất hiện tình huống như vậy. Cái này sao có thể, cuối cùng là công phu gì thế mà có được lĩnh vực uy lực? Xúc địa thành thốn, lĩnh vực, hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Năm đó phụ thân hắn danh xưng nhất có cơ hội trở thành thiên cấp cao thủ, thật sự là hổ phụ không khuyển tử a. Những người này xong, bọn hắn chết chắc. Xung quanh những người kia tất cả đều kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, hôm nay chắc chắn là Hạ Thiên trên giang hồ triệt để thành danh ngày, thực lực của hắn để xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều vì đó kinh ngạc. Đương đương đương. Đúng lúc này, một bóng người nhanh chóng xuất hiện tại mấy người trước mặt. Đạo nhân ảnh kia kiếm trong tay rất nhanh, hắn chính là như vậy phổ phổ thông thông huy kiếm, nhưng là chung quanh những cái kia hàn mang liền tất cả đều bị hắn chỗ điểm phá. Vệ Quảng. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem trước mặt người này, một ngụm hầu nhi tử vào trong bụng. Đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như thế đi xem Vệ Quảng, Vệ Quảng tướng mạo phi thường đại khí, có điểm giống Đường Quốc Mạnh. Trên mặt viết đầy kiên nghị, hắn đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Nhưng lại cho Hạ Thiên một loại cảm giác tử vong. Hạ Thiên đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, vô luận mình theo bất luận cái gì góc độ hướng Vệ Quảng công tới, Vệ Quảng đều có thể nhẹ nhõm đem hắn tay chặt đứt. Đây chính là cường giả. Cường giả chân chính. Thật là lợi hại, không hổ là Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong, khủng bố như vậy chiêu thức đều bị hắn phá giải. Ta thật là quá may mắn. Ta thế mà thấy được Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong Vệ Quảng xuất thủ, thật sự là quá lợi hại, hiện tại ta mới hiểu được trước kia mình thật là ếch ngồi đáy giếng. Đối nghịch lên a, mặc dù Hạ Thiên mang cho chúng ta quá nhiều kinh ngạc, nhưng là cùng Vệ Quảng đối nghịch, hắn thắng tỷ lệ không đến 1%. Chung quanh những người kia tất cả đều là không ngừng cảm khái, nhưng là những cái kia chân chính cấp đại viên mãn người lại cũng không cho rằng Hạ Thiên có thể cùng Vệ Quảng chống lại, hai người bọn họ căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc tồn tại. Ta là người cửu nhân giết cha, chẳng lẽ ngươi liền định đứng tại cái kia nhìn sao? Vệ Quảng nhìn xem Hạ Thiên thản nhiên nói. Đương nhiên sẽ không, nguyên bản ta còn dự định đến cửa hang lại khai chiến đâu, hiện tại xem ra, hẳn là muốn trước thời hạn. Hạ Thiên tay phải nắm chặt trời giá rét kiếm, hắn đã bắt đầu chuẩn bị muốn xuất thủ. Bất quá hắn cũng biết Vệ Quảng khủng bố. Tự liền chính hắn đều không cho rằng mình có thể chiến thắng Vệ Quảng. Thế nhưng là ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Hạ Thiên không thể lùi bước. Đã ngươi không lên, vậy ta liền lên. Vệ Quảng nói xong kiếm của hắn liền đã đến Hạ Thiên nơi cổ họng. Nhanh. Kiếm của hắn nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Hết chương 1289. Chương 1290 Vũ Hạc thập diện mai phục. Người đang ép tuy ô. Một kiếm này Hạ Thiên tránh cũng không thể tránh, bởi vì Vệ Quảng kiếm thực sự là quá nhanh. Thế nhưng là tại tối hậu quan đầu, Hạ Thiên thân thể có chút vừa lui, cũng chính là cái này vừa lui cứu được hắn một mạng. Đang. Đúng lúc này Vệ Quảng kiếm bị người chặn, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện tại Hạ Thiên trước người. Thiên hạ đệ nhất kiếm khách Doãn Nhiếp. Người này xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người nhận ra, bởi vì cái này một thân trang phục không có người thứ hai có. Sư phụ Hạ Thiên trên mặt lập tức vui mừng. Mới vừa rồi còn thật là quá hiểm, nếu như không phải hắn lui về sau một bước, coi như sư phụ hắn xuất hiện cũng cứu không được hắn, hắn hiện tại mới hiểu được, mình là thật xem thường Doãn Nhiếp. Hắn không nghĩ tới Vệ Quảng kiếm lại có thể nhanh đến loại trình độ này. Doãn Nhiếp xuất hiện. Vệ Quảng không có gấp động thủ, bởi vì hắn hiểu được, Doãn Nhiếp xuất hiện, mình trong thời gian ngắn liền không cách nào giết Hạ Thiên, hắn cùng Doãn Nhiếp giao thủ vô số lần, hai người bọn họ muốn phân ra thắng bại thực sự là quá khó. Bởi vì bọn hắn hai cái lẫn nhau hiểu rất rõ đối phương chiêu thức. Một phe là Hoa Hạt tứ đại cao thủ, Nam Sát Vệ Quảng, một phương khác thì là thiên hạ đệ nhất kiếm khách Doãn Nhiếp. Đặc sắc thật là quá đặc sắc. Trong đám người đi ra một đội người. Nhìn thấy cái này đội người thời điểm, Hạ Thiên chau mày. Tưởng Thiên Thư. Làm sao nhìn thấy ta không cao hứng sao? Tưởng Thiên Thư nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Lúc này Tưởng Thiên Thư đi theo phía sau trùng trùng điệp điệp hơn trăm người, mỗi một cái đều là cao thủ trong cao thủ, thực lực thấp nhất đều là địa cấp trở lên, mà lại những cao thủ này đến từ địa phương khác nhau. Địa cấp hậu kỳ cao thủ cũng có 20 cái. Trong này có đảo quốc người, có người Thái Lan, có Triều Tiên người, chờ một chút. Bọn hắn điểm giống nhau chính là đều cùng Hạ Thiên có thù, tự liền Lưu Sa người cũng đều đứng ở Tưởng Thiên Thư bên người. Thật là lớn chiến trận a. Hạ Thiên thản nhiên nói. Vũ Hạc xuất hiện tại Tưởng Thiên Thư bên cạnh, binh gia cùng áo bào đen đứng tại hai bên của hắn. Lớn sao ta không cảm thấy, Tưởng Thiên Thư khóe miệng có chút một nghiêng, ta còn đưa một món lễ lớn cho ngươi. Cái gì đại lễ? Hạ Thiên hỏi. Hắn cùng Tưởng Thiên Thư hai người thù hận cũng không nhỏ, theo Giang Hải thành phố bắt đầu, hai người bọn họ ở giữa liền chú định phải chết một cái, Tưởng Thiên Thư một mực đem mình so sánh là thiên tử, không có người có thể ngỗ nghịch hắn. Tất cả ngỗ nghịch hắn người tất cả đều phải chết. Tại trong đời của hắn, chỉ có một cái chỗ bẩn, đó chính là Hạ Thiên. Thập diện mai phục, Tưởng Thiên Thư hưng phấn nói, hắn vì một ngày này làm nhiều như vậy chuẩn bị. Hiện tại hắn lập tức liền có thể lấy nhìn thấy Hạ Thiên tuyệt vọng cùng vẻ mặt thống khổ, hắn vừa nghĩ tới Hạ Thiên cái chủng loại kia biểu lộ liền vô cùng hưng phấn. Hạ Thiên lần trước đi Sơn Vân Tông thế mà còn trộm đi Sơn Vân Tông tất cả bảo bối, cái này kém chút không có tức chết Tưởng Thiên Thư. Tưởng Thiên Thư khoát tay, xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt rất nhiều cũng đều là rối rít đi hướng Hạ Thiên, chỉ là trong nháy mắt, Tưởng Thiên Thư sau lưng đội ngũ nhân số liền cao tới hơn 1000 người. Nhiều người mà thôi, thì có ích lợi gì? Hạ Thiên 10 phần khinh thường nói, mặc dù những người kia cơ hồ đều là huyền cấp trở lên thực lực, nhưng là đẳng cấp này người đối với Hạ Thiên đến nói căn bản cũng không tính là gì. Thật chỉ là nhiều người mà thôi sao? Tưởng Thiên Thư mỉm cười, sau đó Hạ Thiên mặt đất phát sinh biến hóa, một màn ánh sáng đem Hạ Thiên mấy người bọn hắn bao vây lại. Trận pháp. Nhìn thấy trận pháp thời điểm, người chung quanh tất cả đều là giật mình. Bởi vì trận pháp là đồ vật trong truyền thuyết, đã sớm biến mất mấy trăm năm, thế nhưng là Tưởng Thiên Thư thế mà đã sớm ở đây chuẩn bị xong trận pháp, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Tư. Làm Hạ Thiên tay chạm đến màn sáng thời điểm, tay của hắn thế mà thiêu đốt lên, mặc dù chỉ là một nháy mắt liền bị hắn hóa giải, nhưng Hạ Thiên trên ngón tay vẫn còn có chút khét lẹt. Bởi vì trận pháp quá lớn, vì lẽ đó Hạ Thiên bên cạnh bọn họ một chút người xem náo nhiệt cũng bị cuốn vào. Phốc. Một người muốn đi ra màn sáng, thế nhưng là thân thể của hắn trực tiếp biến thành tro bụi. Cái gì? Nhìn thấy trận pháp uy lực, chung quanh những người kia tất cả đều sợ ngây người, tự liền những cái kia địa cấp đại viên mãn lão quái vật nhóm từng cái phía sau lưng cũng đều chảy ra mồ hôi lạnh, bọn hắn không nghĩ tới Tưởng Thiên Thư lại có khủng bố như vậy trận pháp. Thả chúng ta, cùng chúng ta không có quan hệ, trong trận pháp những cái kia người vô tội lập tức hô. Hừ, vô luận là ai cũng đừng nghĩ theo trong trận pháp đi tới. Tưởng Thiên Thư hừ lạnh một tiếng nói. Hạ Thiên cau mày, hắn không nghĩ tới Tưởng Thiên Thư thế mà còn có như thế một tay, trận pháp này uy lực quá lớn, hắn tin tưởng liền xem như hắn trực tiếp xông ra ngoài cũng khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại Hạ Thiên bốn người bọn họ, xa vào đến một trận tình thế chắc chắn phải chết. Trong trận pháp hiện tại còn bị nhốt hơn 100 người, những người này đều phát ra thanh âm tuyệt vọng, bọn hắn có thậm chí bắt đầu khóc lên, bọn hắn liên thông thiên ngoại động cũng không vào đi, kết quả sẽ chết tại cái này không biết tên trong núi lớn. Tất cả im miệng cho ta, Hạ Thiên quát lớn, thanh âm của hắn rất lớn, lập tức dọa những người kia nhảy một cái. Ngươi hô cái gì, nếu như không phải là bởi vì ngươi, chúng ta cũng không cần bị giam ở đây. Lập tức có người bất mãn nói. Ai lại hô, ta hiện tại liền giết ai. Hạ Thiên tay phải vung lên, trời giá rét kiếm trực tiếp đem mặt đất chém ra một cái hố sâu, nhìn thấy trường hợp như vậy không còn có người dám nói cái gì. Ha ha ha ha, Tưởng Thiên Thư phát ra hưng phấn tiếng cười. Hạ Thiên, người nghĩ không ra mình sẽ có hôm nay đi. Xác thực nghĩ không ra, Hạ Thiên thản nhiên nói, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì thất kinh dáng vẻ. Cái này khiến Tưởng Thiên Thư phi thường bất mãn. Hắn hy vọng nhìn thấy Hạ Thiên tuyệt vọng thần sắc. Hạ Thiên, ta có một chuyện rất có ý tứ muốn nói cho ngươi nói. Đúng lúc này Vũ Hạc đột nhiên mở miệng nói ra. Nói đi. Hạ Thiên đứng tại trong trận pháp, rất có phong phạm cao thủ, liền xem như tất cả mọi người cho là hắn chết chắc, hắn cũng không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Chân chính thập diện mai phục cũng không phải là ở đây, mà là tại Giang Hải thành phố, ta nghĩ hiện tại Giang Hải thành phố cũng đã bắt đầu, mấy chục cái đội ngũ. Hơn 50 danh địa cấp cao thủ, hơn 800 tên huyền cấp cao thủ, hơn 2.000 tên hoàng cấp cao thủ, còn có thuốc độc, bom các loại, ta muốn dùng không được nửa ngày thời gian, người cái gì hạ ra quân hẳn là liền đã xong. Vũ Hạc nhẹ nhàng lay động trong tay mình quạt lông nói. Tàn nhẫn. Nghe đến đó thời điểm, xung quanh những người kia đều cảm thấy Tưởng Thiên Thư cùng bên cạnh hắn Vũ Hạc tàn nhẫn. Tưởng Thiên Thư vì giết Hạ Thiên, làm ra như thế cái trận pháp đến. Để nhiều người như vậy là Hạ Thiên chôn cùng, hiện tại Vũ Hạc thế mà đối Hạ Thiên thân nhân cùng bằng hữu xuất thủ, hơn nữa còn làm nhiều như vậy cao thủ đi qua. Đây quả thực là nghe rợn cả người a. Nhiều như vậy cao thủ đã có thể nhẹ nhõm san bằng bất kỳ một cái nào tông môn. Tốt tốt tốt, cái này như bê thổi tốt, ta thích. Đúng lúc này, theo phía sau đám người đi tới hai người, một người trong đó bên cạnh vỗ tay bên cạnh gọi tốt. Hết chương 1290. Chương 1291 Thất Huyễn Mạch Ly. Người đang ép tuy ô. Nghe được người này, Vũ Hạc sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Lúc này đi tới hai người, một người khiêng đại đao, một người khác cũng cầm một cây quạt, bất quá hắn cây quạt lại so Vũ Hạc trong tay cây quạt lớn hơn một vòng. Ra cát ra người, Vũ Hạc lông mày lập tức nhíu một cái. Hạ Thiên, người dự định ở bên trong qua mùa đông sao? Chư Cát Phương Lãng nhìn thoáng qua bị giam tại trong trận pháp Hạ Thiên hỏi. Ai, làm sao người tới sớm như vậy a? Ta còn dự định để bọn hắn tiếp tục chứa sẽ bê đâu. Hạ Thiên nói xong trong tay phải trời giá rét kiếm trực tiếp đâm vào trước mặt mặt đất. Ầm ầm, mặt đất lập tức bắt đầu vỡ vụn, mà chung quanh màn ánh sáng kia cũng bắt đầu biến mất. Phá hết. Hạ Thiên thế mà đem trận pháp này phá sạch. Cái gì? Tưởng Thiên Thư trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn nguyên bản cho rằng lần này, Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà phá hết hắn trận pháp, phải biết trận pháp này thế nhưng là hắn theo Lôi Phong nơi đó được đến. Thuộc về thế giới kia bảo vật. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà phá vỡ trận pháp này. Cái này sao có thể? Vũ Hạc trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Không có gì không có khả năng, trận pháp này chẳng qua là thời cổ một môn đơn giản trận pháp, mặc dù nhìn qua uy lực rất lớn, nhưng trên thực tế trận cơ vô cùng đơn giản, ngay tại trận pháp chính giữa, chỉ cần hủy đi trận cơ, cái kia trận pháp tự nhiên là phá, các ngươi loại này lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử đồ chơi cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Chư Cát Phương Lãng khinh thường nói. Nghe được Chư Cát Phương Lãng, Tưởng Thiên Thư đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo trận pháp thế mà tại đối phương trong miệng trở nên không đáng giá một đồng. Phẫn nộ. Tưởng Thiên Thư lần nữa lâm vào phẫn nộ bên trong hừ, liền xem như ngươi tạm thời có mạng sống cơ hội thì thế nào, người nhà của ngươi, thân nhân của ngươi cùng bằng hữu tất cả đều hẳn phải chết không nghi ngờ, đây là một cái tất sát cục, ta muốn để ngươi chết tại hối hận bên trong. Tưởng Thiên Thư một mặt âm tà nhìn xem Hạ Thiên. Hắn hận Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên luôn luôn có thể đánh vỡ kế hoạch của hắn, trước đó hắn còn cho là mình có thể lợi dụng trận pháp trấn nhiếp người ở chỗ này, khiến cái này người sợ hãi hắn, nhưng là bây giờ Hạ Thiên chẳng những phá hết trận pháp. Hơn nữa còn đem trận pháp bí mật nói ra, hắn tốn sức thiên tân vạn khổ theo Lôi Phong nơi đó cầu tới trận pháp cứ như vậy trở nên không đáng giá một đồng. À, đúng, ta quên nói cho các người biết, các người độc cùng bom để ta gọi người đưa đến Sơn Vân Tông đi. Tính toán thời gian hiện tại hẳn là nổ tung đi, ta nghĩ nhiều như vậy thuốc nổ Sơn Vân Tông hẳn là bị san thành bình địa. Chư Cát Phương Lãng cố ý dùng tay làm một cái bạo tạc thủ thế. Cái gì? Tưởng Thiên Thư mặt lập tức biến thành màu đỏ tía. Sơn Vân Tông thế nhưng là đại bản doanh của hắn a, nhưng là bây giờ Sơn Vân Tông thế mà bị hủy. Cũng may mà các ngươi làm ra nhiều như vậy thuốc nổ cùng độc, bằng không muốn hủy đi Sơn Vân Tông thật đúng là rất phiền phức đâu. Chư Cát Phương Lãng nói. Hạ Thiên trực tiếp đối Chư Cát Phương Lãng giơ ngón tay cái lên. Đáng ghét, ta muốn các ngươi chết, Tưởng Thiên Thư một mặt phẫn nộ hô. Hừ, ra cát ra người, ta còn có nhiều như vậy cao thủ đi Giang Hải thành phố. Vũ Hạc hừ lạnh một tiếng, hắn không nghĩ tới kế hoạch của mình thế mà bị đối phương làm hỏng, đây quả thực là quá đáng ghét. À, ngươi nói là ngươi cái kia mấy chục cái đội ngũ, hơn 50 danh địa cấp cao thủ. Hơn 800 tên huyền cấp cao thủ, hơn 2.000 tên hoàng cấp cao thủ đi, hiện tại ngươi 2.000 tên hoàng cấp cao thủ đều trong tù, 800 tên huyền cấp cao thủ hẳn là đều đã bị chém giết, chỉ có ngươi cái kia 50 danh địa cấp cao thủ nha, đã có một nửa bị chặn giết, một nửa kia hẳn là không làm khó được Hạ gia quân. Chư Cát Phương Lãng nói. Cùng lúc đó Giang Hải thành phố. Mạch Ly tỷ, đám người này thật không kháng đánh, một nữ tử nói. Còn nhờ vào Gia Cát tiên sinh. Bằng không chúng ta thật đúng là không biết những người này sẽ từ nơi này tiến công. Người tới chính là Mạch Ly, cấp độ SSS sát thủ Mạch Ly, chỉ bất quá bây giờ hắn cùng trước đó có rất lớn khác biệt, trên mặt đất nằm hơn 20 danh địa cấp cao thủ đều bị nàng nhẹ nhõm chém giết. Vậy chúng ta đi chi viện Thất Huyễn đi, nữ tử nói. Được, Mạch Ly nhẹ gật đầu. Thất Huyễn tay cầm một thanh trường kiếm, hắn đối diện lại 30 danh địa cấp cao thủ, trong đó địa cấp hậu kỳ có 3 người. 17 danh địa cấp trung kỳ, 10 tên địa cấp sơ kỳ, một mình hắn đứng ở nơi đó liền có một loại một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông tràng diện. Bí kỹ sư tử thần kiếm. Thất Huyễn tay phải vung lên, một cái cự đại thịt viên trực tiếp công về phía cái kia 30 danh địa cấp cao thủ. Những cái kia địa cấp cao thủ cùng một chỗ sử dụng nội lực ngoại phóng để ngăn cản Thất Huyễn công kích. Cùng lúc đó, Thất Huyễn, động tác của ngươi quá chậm. Hai nữ rơi vào Thất Huyễn bên người. Hai người các ngươi đối phó là địa cấp sơ kỳ người, ta đối phó tất cả đều là địa cấp trung kỳ cùng hậu kỳ, nào có dễ dàng như vậy. Thất Huyễn nói. Thất Huyễn, so tài một chút đi, nhìn xem chúng ta ai giết nhiều. Mạch Ly mỉm cười, sau đó tóc của nàng hất lên, trực tiếp bắn ra mấy chục mai kim châm tốc độ thật nhanh. Rầm rầm rầm. Những người kia né tránh. Thất Huyễn cùng Mạch Ly đồng thời xuất thủ. Mạn Đà La. Sư tử cự kiếm. Hai người đồng thời xuất thủ. Ầm ầm. Đại chiến kéo dài hơn 10 phút. Toàn diệt. Lần này tới công kích Giang Hải thành phố 50 danh địa cấp cao thủ toàn diệt, bọn hắn căn bản cũng không có nhìn thấy Hạ gia quân trước mặt, liền đã toàn bộ chết oan chết uổng. Hô hô. Thất Huyễn cùng Mạch Ly ba người bọn hắn cũng đều là miệng lớn thở hào hển. Tình huống của hai người bọn họ cũng không được khá lắm. Nếu như không phải bọn hắn đều trúng độc, hai người chúng ta đối phó nhiều người như vậy thật sự chính là không có khả năng a. Thất Huyễn nói. Lúc này Quần Sơn trong. Ta cũng không tin ngươi người có thể đối phó được ta nhiều như vậy cao thủ. Tưởng Thiên Thư phẫn nộ nói. Quên nói cho ngươi biết, tại bọn hắn xuất phát trước đều dùng qua độc dược, loại độc dược này vô sắc vô vị, sau khi phục dụng, động tác cùng lực lượng cộng thêm cảm giác đều sẽ bị suy yếu 2/3. Chư Cát Phương Lãng nói. Cái này sao có thể? Tưởng Thiên Thư há to miệng. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Vũ Hạc cũng không tin mình thiết kế tỉ mỉ từ cục thế mà cứ như vậy bị phá giải. Cảm ơn, Hạ Thiên nhìn nói với Chư Cát Phương Lãng. Đáng ghét, hôm nay chúng ta nơi này có nhiều như vậy cao thủ, ta nhìn các ngươi làm sao trốn. Tưởng Thiên Thư phẫn nộ hô. Có phải là cần phải đi? Hạ Thiên nhìn về phía Chư Cát Phương Lãng hỏi. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Năm nay thông thiên bên ngoài động là 500 năm một lần nguyệt thạch, cho nên sẽ sớm 2 ngày, chúng ta đi thôi. Chư Cát Phương Lãng nói. Cái gì? Nghe được Chư Cát Phương Lãng, ở đây tất cả mọi người hôn mê rồi, bọn hắn thế mà không biết còn có nguyệt thạch chuyện như vậy. Thông thiên bên ngoài động thế mà sớm 2 ngày mở ra. Tất cả mọi người minh bạch, cái thứ nhất tiến vào thông thiên bên ngoài động người cơ hội khẳng định càng lớn hơn. Vì lẽ đó bọn hắn vừa nghe nói thông thiên bên ngoài mở rộng khải thời điểm liền tất cả đều sôi trào. Loạn. Tràng diện lập tức liền loạn cả lên, tất cả mọi người bắt đầu hướng thông thiên bên ngoài động cái hướng kia chạy tới. Có bảo bối a, đúng lúc này, Hạ Thiên hô to một tiếng, sau đó tay phải hắn vung lên, sau đó hơn ngàn chuôi vũ khí trực tiếp theo trong tay phải của hắn ném đi ra ngoài. Hết chương 1291. Chương 1292 trò chơi bắt đầu. Người đang ép tuy ô. Bảo vật. Là vũ khí. Vừa nhìn thấy những vũ khí này thời điểm, chung quanh những người kia bắt đầu phong thưởng. Những vũ khí này đều là Hạ Thiên theo vô cổ môn bên trong lấy ra cấp 1 vũ khí, đẳng cấp thấp nhất vũ khí, mặc dù đẳng cấp thấp, nhưng là xung quanh những người kia vừa nhìn thấy phô thiên cái địa vũ khí lúc, đều cho rằng chuyện bảo bối. Vì lẽ đó bọn hắn mở đoạt. Loạn. Tràng diện triệt để loạn đi lên. Vừa rồi nơi này xem trò vui người cộng lại đã có hơn vạn người, hiện tại vừa nghe nói thông thiên bên ngoài mở rộng khải, lại thêm những vũ khí này, cái này hơn vạn người lập tức trở nên triệt để hỗn loạn. Hạ Thiên, có ý tứ? Trong đám người một tên mang theo mặt nạ nam tử nói. Ha ha ha ha, Tưởng Thiên Thư, ngươi không phải nhiều người sao tới giết ta a? Hạ Thiên cười lớn nói, bọn hắn nơi này chỉ có 6 người. Nhưng là Tưởng Thiên Thư nơi đó lại có tiến lên người, hơn nữa còn có trên 100 tên cao thủ chân chính cùng lưu sang người. Nếu như liều mạng, Hạ Thiên bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Bất quá đây hết thảy đều tại Hạ Thiên cùng Chư Cát Phương Lãng tính toán bên trong. Đáng ghét Tưởng Thiên Thư quả thực chính là muốn chọc tức điên rồi, hắn tập kết nhiều người như vậy chính là vì muốn giết Hạ Thiên, thế nhưng là Hạ Thiên lại sử dụng loại này đầu cơ trục lợi thủ đoạn. Hỗn loạn. Hạ Thiên chế tạo hỗn loạn. Hỗn loạn mới ra, bọn hắn cái này hơn 1000 người đội ngũ trực tiếp bị tách ra, lẫn trong đám người lực chiến đấu của bọn hắn căn bản là không phát huy ra được. Bọn hắn không dám mù quáng công kích, lo lắng đánh lầm người. Hôm nay tất cả mọi người ở đây đều nghe kỹ cho ta, vừa rồi muốn giết ta người ta đều nhớ rõ ràng, tiến vào thông thiên bên ngoài động về sau đều cho ta cẩn thận một chút, ta sẽ cố gắng để các ngươi những người này một cái còn sống đi ra đều không có. Hạ Thiên nói đầy đủ người đã lẫn vào trong đám người. Thông thiên bên ngoài động muốn sớm mở ra. Đương nhiên sẽ không. Đây chẳng qua là Chư Cát Phương Lãng vì gây ra hỗn loạn cùng nói ra được miễn. Hắn lợi dụng nhân tính tham lam đem nơi này trở nên hỗn loạn lên, sau đó cho bọn hắn chế tạo ra cơ hội chạy trốn. Hạ Thiên thanh âm rất lớn, để ở đây hết thảy mọi người tất cả đều nghe được, đặc biệt là những cái kia trước đó muốn vây giết Hạ Thiên người. Bọn người bày tán đi thời điểm, Hạ Thiên bọn hắn cũng sớm đã không thấy tăm hơi. Chúng ta mấy cái cùng một chỗ hành động, mục tiêu quá lớn, đặc biệt là ta, như vậy đi, mấy người các ngươi đeo lên dịch dung mặt nạ, sau đó chia mấy đám cùng đi, dạng này có thể giảm bớt mục tiêu, mặc dù loại này dịch dung mặt nạ không lừa được những cái kia cao thủ chân chính, nhưng là tối thiểu nhất có thể ít đi không ít phiền phức. Hạ Thiên loại này dịch dung mặt nạ là Thâu Thiên chuẩn bị cho hắn. Tốt. Làm như vậy tự nhiên là tốt, Chư Cát Phương Lãng nhẹ gật đầu nói. Vậy liền tiếp tục dựa theo trước đó điểm, Gia Cát tiên sinh cùng Hồng Vũ, đại tướng quân cùng Hỏa Vân tà thần, sư phụ mình đi, chính ta đi. Hạ Thiên như thế điểm là có đạo lý. Chính Doãn Nhiếp đi, cái kia không có người có thể lưu hắn lại, càng không có người có thể gây tổn thương cho hắn, vì lẽ đó hắn là an toàn nhất. Tiếp theo là Chư Cát Vương Lãng. Lấy Chư Cát Vương Lãng đầu, muốn cùng hắn đấu, có thể thắng người chỉ sợ còn chưa ra đời đâu, Tụ Liền Vũ Hạc đều không phải là đối thủ của hắn, cái kia còn có người nào có thể cùng hắn so đầu óc. Cuối cùng là Hỏa Vân Tà Thần cùng Đại Tướng Quân. Hỏa Vân Tà Thần phục dụng Hạ Thiên cho đan dược, lại thêm chính hắn vẫn luôn tại đột phá biên giới, bị Hạ Thiên điểm hóa sau trực tiếp đột phá tới đất cấp hậu kỳ, mà Đại Tướng Quân nguyên bản chỉ tại không ngừng trưởng thành, Hạ Thiên cho hắn đầu kia dây chuyền về sau tăng lên hắn luyện hóa thi khí tốc độ. Về sau càng là tại Vu Cổ Môn bảo tàng bên trong hấp thu đại lượng thi khí, trải qua khoảng thời gian này luyện hóa, mặc dù Đại Tướng Quân cũng không hề hoàn toàn đem thi khí hấp thu, nhưng là hắn hiện tại lực lượng đã có thể đủ diệt đi địa cấp đại viên mãn cao thủ. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Đại Tướng Quân liền có thể cùng địa cấp đại viên mãn người đối chiến. Đại Tướng Quân chẳng qua là lực lượng có thể giết cấp đại viên mãn người, bình thường liều mạng tranh đấu, ai sẽ đứng tại cái kia để Đại Tướng Quân đánh, bất quá Đại Tướng Quân lại có thể thừa dịp đối phương chủ quan thời điểm cho người ta xuất kỳ bất ý một kích, mà lại Đại Tướng Quân lực phòng ngự phi thường khủng bố. Trừ kim đao bên ngoài, cơ hồ không có cái gì vũ khí có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Hắn phối hợp Hỏa Vân Tà Thần, chỉ cần không đụng tới Vệ Quảng, liền xem như địa cấp đại viên mãn cao thủ cũng không nguyện ý trêu chọc bọn hắn hai cái. Cuối cùng chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên đơn độc hành động, không đơn thuần là có thể tốt hơn che giấu mình, hơn nữa còn có thể đi đánh lén những người kia. Hạ Thiên như là đã nói ra muốn giết những người kia, vậy liền tuyệt đối sẽ đi đối phó những người kia. Hắn cũng không phải đang nói đùa. Những người kia đã muốn giết hắn, cái kia Hạ Thiên cũng không hiểu ý từ nương tay, hắn muốn triển khai hắn trả thù. Bảo trọng Chư Cát Vương Lãng nhìn mấy người bọn họ một chút. Bên trong thâm nhập quan sát niệm tập hợp, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Thiên sư phụ Doãn Nhiếp là lời nói ít nhất người, mà lại hắn cũng sẽ không tham dự vào tiểu bối nhân chi ở giữa sự tình, tựa như là trước kia gặp được nguy cơ đồng dạng. Hắn cho rằng Hạ Thiên nhất định có được chính mình chịu phục. Tựa như hôm nay tình thế chắc chắn phải chết đồng dạng, đều bị Hạ Thiên cùng Chư Cát Vương Lãng dạng này người trẻ tuổi hóa giải. Hắn là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, nhưng liền xem như hắn dạng này cường giả cũng không nguyện ý trêu chọc Vũ Hạc cùng Chư Cát Vương Lãng dạng này người, bởi vì bọn họ đầu óc quá độc, Vũ Hạc đủ độc, kế sách của hắn thành công, Giang Hải thành phố đem triệt để lâm vào biển lửa. Nhưng mà Chư Cát Vương Lãng thủ đoạn không có chút nào so Vũ Hạc chênh lệch. Một nhóm 6 người chia làm 4 đội xuất phát. Hạ Thiên bọn hắn 6 người hiện tại đều là danh nhân. Bởi vì vừa rồi trận chiến kia có hơn vạn người quan sát, những người kia đều là cao thủ trong cao thủ, bọn hắn muốn không nổi danh cũng khó khăn, may mắn bọn hắn mang theo mặt nạ, nếu không nhất định sẽ đụng phải Tưởng Thiên Thư bọn hắn con kia thế lực điên cuồng đuổi giết. Trò chơi bắt đầu, Hạ Thiên tay trái vung lên. Một cái mặt nạ mang xuất hiện ở trong tay của hắn, mặt nạ sau khi xuất hiện, Hạ Thiên trực tiếp đeo ở trên mặt, đeo lên mặt nạ Hạ Thiên phát sinh dị biến. Dung mạo trở nên yêu diễm, cả người dáng người cũng biến thành gầy gò. Đeo lên mặt nạ hắn, nháy mắt biến mất 1 năm tuổi thọ, 14 năm, Hạ Thiên đã tổn thất 14 năm tuổi thọ. Thật không biết ta còn có thể sống bao lâu, Hạ Thiên mỉm cười, đây là hắn lựa chọn đường, hắn sẽ không hối hận. Hắn thà rằng chỉ còn lại mấy năm tuổi thọ, cũng không hy vọng sau này mình hối hận. Tưởng Thiên Thư nếu như bọn hắn không chết, cái kia Hạ Thiên thân nhân cùng bằng hữu đều chạy không được, một khi những người này xảy ra chuyện, cái kia Hạ Thiên liền thật là chết không nhắm mắt, vì lẽ đó Hạ Thiên thà rằng đi thiêu đốt sinh mệnh của mình. Tây Ẩn, là phụ thân ta xưng hào, chuyện lần này qua đi, Tây Ẩn để ta tới kế thừa. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình, xuất phát. Hạ Thiên chính thức mở ra hắn thông thiên bên ngoài động chi hành. Hạ Thiên rời đi về sau, cách hắn vừa rồi vị trí cách đó không xa, một cái mang mặt nạ người đi ra yêu vương mặt nạ, có ý tứ. Hết chương 1292. Chương 1293 máu tanh văn nhã. Người đang ép tuy ô. Khi mọi người đuổi tới đen bước núi thời điểm bọn hắn mới phát hiện mình bị lừa. Thông thiên bên ngoài động căn bản cũng không có mở ra. Trước đó cướp đoạt vũ khí những người kia cũng phát hiện mình bị lừa, Hạ Thiên ném ra vũ khí đều là một chút phổ thông vũ khí, nhưng là bọn hắn lại cho Hạ Thiên làm vũ khí sử dụng. Lúc này nơi này tranh đấu không ngừng. Nguyên bản cường nhân ở đây gặp mặt chính là đánh, xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt cũng đều là điểm giúp, các thế lực lớn người đều có, lúc này ở nơi này địa cấp cao thủ đã là khắp nơi có thể thấy được. Cao thủ số lượng, nhiều vô số kể. Hạ Thiên trong đám người thấy được Chư Cát Phương Lãng cùng Hồng Vũ, bất quá cũng không có nhìn thấy đại tướng quân cùng Hỏa Vân Tà Thần, hiển nhiên hai người bọn họ trốn đi, bất quá nhiều nhất còn là hắn sư phụ Doãn Nhiếp. Tự mình một người đứng ở nơi đó, không có bất kỳ người nào dám động. Liền xem như Hạ Thiên những địch nhân kia cũng không có bất kỳ cái gì một cái dám lên trước. Đây mới thật sự là cao thủ. Đứng ở nơi đó không có bất kỳ người nào dám động hắn một đầu ngón tay, tự liền vệ quảng cũng không nguyện ý cùng hắn tiến hành quyết đấu, bởi vì hắn mục đích hôm nay cũng không phải là cùng Doãn Nhiếp tiến hành sinh tử quyết đấu, mà là đến tiến vào thông thiên bên ngoài động. Lúc này nơi này hội tụ các quốc gia cao thủ, nhân số đã cao tới mấy vạn người, cái này còn vẻn vẹn chỉ là một cái cửa vào, cái khác cửa vào cũng có được thế giới các quốc gia không cao bằng tay, nhân số khẳng định sẽ càng nhiều. Mặc dù thông thiên bên ngoài động vô cùng nguy hiểm, nhưng là cái này cũng không có ngăn trở bọn hắn cầu tài trái tim. Mau nhìn, bên kia cô nàng kia không tệ, đúng lúc này Hạ Thiên bên cạnh đột nhiên có người nói. Là không sai, đáng tiếc quá lạnh. Ngươi biết cái gì, cái này gọi là lãnh diễm, chinh phục loại nữ nhân này là có thành tựu nhất cảm giác. Vậy ngươi đi đi. Ta là không có cơ hội, ngươi không thấy được bên kia đã có người đi sao, người kia thế nhưng là Văn gia gia chủ, hơn 30 tuổi liền tu luyện đến địa cấp trung kỳ cao thủ, loại người này tương lai khẳng định có cơ hội trở thành cao thủ tuyệt thế. Hạ Thiên Thuận người kia ánh mắt nhìn thời điểm, hơi sững sờ, bởi vì nữ tử kia không phải người khác, chính là Văn Nhã. Văn Nhã hôm nay mặc rất xinh đẹp, nàng trang phục giống như cũng không là tới tham gia thông thiên bên ngoài động, mà càng giống là đi tham gia yến hội. Lúc này cái kia Văn gia gia chủ chạy tới Văn Nhã trước mặt. Mỹ nữ, người tên là gì a? Văn gia gia chủ trực tiếp hỏi. Văn Nhã không nói gì, tiếp tục hướng phía trước đi. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Văn gia gia chủ, hôm nay 32 tuổi, địa cấp trung kỳ tu vi. Văn gia gia chủ trực tiếp tự bạo ra môn, hắn còn cố ý đem tuổi của mình cùng thực lực nói ra, mục đích hắn làm như vậy chính là vì hấp dẫn Văn Nhã chú ý. Dù sao ở vào tuổi của hắn liền có được hắn loại thực lực này người không nhiều. Thế nhưng là hắn lần nữa bị Văn Nhã chỗ không nhìn. Kết giao bằng hữu đi, Văn gia gia chủ sắc mặt có chút không xong, dù sao trước mặt nhiều người như vậy bị người không nhìn, đây là phi thường mất mặt sự tình. Văn Nhã vẫn là đi về phía trước, phảng phất không nhìn thấy hắn người này đồng dạng. Hừ, Văn gia gia chủ trực tiếp ngăn tại Văn Nhã trước mặt, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Văn Nhã, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt. Dừng lại. Lần này Văn Nhã dừng bước. Thế nhưng là tiếp xuống lại phát sinh làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một màn kinh khủng. Chỉ thấy Văn Nhã móng tay đột nhiên dài ra, sau đó cứ như vậy chậm rãi cắm vào Văn gia gia chủ trái tim vị trí. Văn gia gia chủ không nhúc nhích, trên mặt của hắn viết đầy hoảng sợ. Phốc. Máu tươi thuận Văn Nhã tay chảy xuống. Ưng ực. Chung quanh những người kia không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọt, sau đó bọn hắn nhanh chóng lùi về phía sau, lập tức lấy Văn Nhã làm trung tâm vị trí trống không, tự liền Văn gia những cái kia con em cũng đều là từng cái hai mặt nhìn nhau không dám lên trước. Khủng bố. Trường hợp như vậy thực sự là quá kinh khủng. Phốc. Văn Nhã tay chậm rãi kéo một phát, một cái đỏ tươi trái tim xuất hiện tại trong tay nàng. Lần này không còn có người khen nàng lãnh diễm, bởi vì tất cả mọi người đều coi nàng là thành là yêu quái. Oanh! Văn Nhã trực tiếp đem cái kia trái tim bóp nát, máu tươi văng khắp nơi, Văn Nhã trên mặt cùng trên quần áo tất cả đều là máu tươi, bộ dáng rất là khủng bố. Nơi này tràng diện kinh động đến không ít người. Văn Nhã, nơi này... Tưởng Thiên Thư cũng nhìn thấy Văn Nhã. Tưởng thiếu Văn Nhã đi vào Tưởng Thiên Thư bên người lúc chậm rãi nói. Hạ Thiên không chết rồi, để hắn cho chạy trốn. Tưởng Thiên Thư nói. Vừa vặn, chết trong tay các ngươi, ta tìm ai đi báo thù. Văn Nhã mặt không thay đổi nói. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy cùng đầy người máu tươi Văn Nhã, Tưởng Thiên Thư nhíu mày, ngươi đi thay quần áo khác, làm quen một chút đi. Không cần. Dù sao cuối cùng cũng sẽ biến thành dạng này. Văn Nhã nói. Tùy ngươi vậy, Tưởng Thiên Thư nói. Ầm ầm. Đúng lúc này, đèn bước trên núi phát ra một tiếng vang động kịch liệt, nghe được cái này tiếng vang động thời điểm, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại. Mây đen. Bên trên bầu trời thế mà xuất hiện mây đen. Mới vừa rồi còn thật tốt trời, làm sao lại đột nhiên xuất hiện mây đen đâu, chẳng lẽ là trời muốn mưa thông thiên bên ngoài động lập tức liền muốn mở ra, hiện tại trời mưa sẽ chậm chế tiến vào động tốc độ. Không đúng, giống như không phải mây đen làm sao lại càng lúc càng lớn đâu, mà lại các ngươi nghe, những này tiếng vang là cái gì? Con rơi, là con rơi, màu đen con rơi, cái kia đen nghịt cũng không phải là mây đen, mà là con rơi, tất cả đều là con rơi. Vừa nghe đến con rơi thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều sợ ngây người, như thế một mảng lớn con rơi, cái này cần là có bao nhiêu a? 100 vạn chỉ, 10 triệu chỉ, 100 triệu chỉ. Căn bản là đếm không hết. Bọn hắn tới, trốn mau. Đúng lúc này đột nhiên có người hô. Trên trời cái kia một mảnh đen kịt con rơi tất cả đều phân tới. Đậu đen rau muống, đây là tại điện ảnh sao vẫn là một cái tận thế phim đi, ở đâu ra nhiều như vậy con rơi a? Cái này cần bao nhiêu lương thực mới có thể nuôi sống bọn hắn a? Hạ Thiên cũng bị cái kia một mảnh đen kịt con rơi rung động. Hắn trực tiếp tìm một tảng đá lớn xem như là công sự che chắn. Lúc này hết thảy mọi người tất cả đều lộn xộn, bọn hắn đang tìm kiếm có thể tránh người địa phương, thế nhưng là có thể tránh người địa phương cứ như vậy mấy cái, nơi này có mấy vạn người, cuối cùng những người kia đành phải giống như Hạ Thiên, bắt đầu tìm kiếm công sự che chắn, có tìm tảng đá, có tìm cây cối, còn có người thành quần kết đội hợp thành đội hình. Đến rồi. Đàn rơi vọt xuống tới. Ầm ầm. Đàn rơi va chạm núi đá cây cối phát ra to lớn tiếng động. Hạ Thiên tay phải hất lên, trời giá rét kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, cùng lúc đó, trời kích thuật hoàn mỹ bị hắn bày ra, tất cả tới gần hắn con rơi tất cả đều bị đóng băng lại, tốc độ của hắn rất nhanh. Chỉ chốc lát, Hạ Thiên bên cạnh liền xuất hiện một cái đóng băng con rơi núi. Oanh! Đúng lúc này, Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy được một cái ba trượng bao lớn con rơi chính hướng hắn đánh tới. Hiển nhiên là hắn vừa rồi biểu hiện ra thực lực quá mạnh, vì lẽ đó đưa tới cái này đại gia hỏa. CMN, có lầm hay không a? Hết chương 1293. Chương 1294 thông thiên bên ngoài mở rộng khải. Người đang ép tuy ô. Con rơi này cái đầu cũng quá lớn một điểm. Hạ Thiên ném đi mấy cái ngân châm thử một lần, phát hiện đầu này rơi lớn tựa như là đao thương bất nhập đồng dạng. Có, Hạ Thiên chớp mắt, sau đó trực tiếp hướng Tưởng Thiên Thư bọn hắn nơi đó bỏ chạy. Đầu kia rơi lớn tựa như là để mắt tới Hạ Thiên đồng dạng, cứ như vậy trực tiếp đuổi theo, rất nhanh, Hạ Thiên liền chạy đến Tưởng Thiên Thư bên cạnh của bọn hắn. Tưởng Thiên Thư bọn hắn nơi này tổn thương phi thường nhỏ, bởi vì bọn hắn bày một cái cỡ nhỏ trận pháp, là vừa rồi trận pháp kia phiên bản thu nhỏ. Chỉ bất quá bởi vì chịu đựng nhiều như vậy công kích, vì lẽ đó trận pháp này giống như cũng phải vỡ vụn. Bát kỳ chi thuật đệ nhất trọng áo nghĩa ẩn tức. Hạ Thiên nháy mắt sử dụng ẩn tức thuật. Hưu. Đầu kia to lớn con rơi nhìn thấy Hạ Thiên đột nhiên biến mất, lửa giận lập tức đi lên, cái này để nó triệt để lâm vào điên cuồng. Đúng lúc này nó thấy được Tưởng Thiên Thư bọn hắn nơi đó tử vong rất nhiều con rơi, sau đó nó cũng xông về trận pháp kia. Oanh. Nguyên bản liền lung lay sắp đổ trận pháp cùng con rơi đụng vào nhau về sau, vỡ vụn. Bất quá con rơi cũng bị thương rất nặng, nửa người đều trở nên khét lẹt. Các ngươi đánh đi, ta đi trước. Hạ Thiên thân thể lặng lẽ hướng đi về trước đi, hắn tốc độ chạy cũng không nhanh, bởi vì hắn sử dụng ẩn tức thuật, tốc độ quá nhanh liền sẽ bại lộ vị trí của mình. Người nơi này cùng con rơi triệt để đại chiến, mặc dù nơi này con rơi số lượng rất nhiều, nhưng là nơi này cao thủ càng nhiều, đặc biệt là những cái kia địa cấp trở lên cao thủ, những này con rơi cơ hồ đối bọn hắn vô hiệu. Mà những cái kia địa cấp đại viên mãn cao thủ liền càng không cần phải nói. Bọn hắn tùy tiện một kiếm liền có thể giết chết mấy chục con rơi. Tưởng Thiên Thư bọn hắn nơi đó trận pháp vỡ vụn về sau, tử vong số lượng bắt đầu gia tăng. Mặc dù bọn hắn cái đội ngũ này bên trong địa cấp cao thủ cũng không ít, nhưng là huyền cấp cũng có mấy trăm người đâu. Bọn hắn vừa ra tới căn bản cũng không thích ứng xung quanh nhiều như vậy con rơi, đánh nhau cũng rỗi không ra quyền cước. Bởi vì bọn hắn vừa rồi vì tiến vào trận pháp bên trong, đứng được quá gấp tiếp cận. Bây giờ nghĩ tách ra đứng cũng đã không còn kịp rồi. Tử thương thảm trọng. Hạ Thiên cứ như vậy lặng lẽ lặn đi lên, Khi hắn rời đi, con rơi vây quanh khu vực về sau, trực tiếp gia tốc, nhanh chóng hướng lên phía trên phóng đi, xông đi lên về sau, Hạ Thiên phát hiện, thông thiên bên ngoài động đã mở ra. Nghe nói cái thứ nhất tiến vào thông thiên bên ngoài động người bình thường đều sẽ có đồ tốt. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó hắn trực tiếp hướng thông thiên bên ngoài trong động đi đến, hắn tốc độ chạy rất nhanh, nơi này đã triệt để không có nguy hiểm gì. Đến bên trong về sau, Hạ Thiên phát hiện một cái vòng xoáy trạng đồ vật. Cái này không phải là cửa vào đi, Hạ Thiên nhìn thoáng qua cảm giác thứ này tùy thời đều có thể muốn hắn mệnh đồng dạng. Được rồi, cầu phú quý trong nguy hiểm Hạ Thiên cũng không muốn chờ người khác sau khi đi vào hắn mới đi vào. Như vậy, hắn liền mất đi tiên cơ. Liều mạng, Hạ Thiên thân thể trực tiếp đi hướng cái kia vòng xoáy, khi hắn bước vào vòng xoáy một nháy mắt, thân thể của hắn thật giống như xuất hiện ở một thế giới khác, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được xung quanh phần tử biến hóa. Thật là nồng nặc linh khí a, Hạ Thiên tiến vào nơi này nói tới câu nói đầu tiên. Làm Hạ Thiên mở mắt thời điểm hắn phát hiện, mình xung quanh có 4-50 dạng vũ khí, thuần một sắc ngụy linh khí. Ta dựa vào lại có nhiều như vậy đồ tốt, Hạ Thiên không nói hai lời, trực tiếp đem ngụy linh khí thu vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ, hắn hiện tại thật muốn cảm tạ những cái kia con rơi, nếu như không phải những cái kia con rơi, vậy hắn tuyệt đối không có khả năng cái thứ nhất tiến đến. Những vũ khí này hiển nhiên là vì ban thưởng cái thứ nhất người tiến vào. Nhiều như vậy ngụy linh khí, hắn sau khi trở về lại có thể để Hạ gia quân thực lực tổng hợp tăng lên một cấp bậc, phải biết ở bên ngoài liền xem như địa cấp cao thủ vũ khí cũng vẻn vẹn ngụy linh khí miễn. Hạ Thiên cho hắn những cái kia huyền cấp các huynh đệ phối hợp ngụy linh khí về sau, những người kia đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Xem ra chủ nhân nơi này rất thích thứ nhất a, nói cách khác chỉ cần ta cái thứ nhất tiến vào bên trong. Tốt như vậy đồ vật khẳng định vẫn là không thiếu được, Hạ Thiên nghĩ đến đây liền đặc biệt hưng phấn. Hạ Thiên nghĩ đến đây liền trở nên càng thêm hưng phấn, sau đó hắn trực tiếp nhanh chóng vào bên trong phóng đi. Không được. Đúng lúc này, Hạ Thiên cảm nhận được ám khí. Thân thể của hắn vội vàng nhanh chóng né tránh. Thế nhưng là ám khí thế mà tại tiếp tục, mà lại càng ngày càng nhiều đáng ghét, chẳng lẽ là ta dẫm lên cái gì cơ quan sao? Hạ Thiên tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt, hắn liền đã liền xông ra ngoài, lần này hắn cũng không dám lại chạy nhanh như vậy, bắt đầu thận trọng kiểm tra lên tình huống chung quanh tới, cũng may lần này ám khí uy lực không lớn, nếu không hắn thật đúng là muốn thua tại đây. Uống trước chút rượu ép một chút đi, Hạ Thiên xoay tay phải lại, một cái hồ lô rượu xuất hiện ở trong tay của hắn. Cứ như vậy, Hạ Thiên đi từ từ. Đi đại khái hơn một cái giờ thời điểm chuyện gì xảy ra đi như thế nào đến cái gì cũng không có đụng phải. Hạ Thiên phát hiện mình chẳng những không có đụng phải bảo vật, tự liền nguy hiểm cũng không có đụng phải, cái này kỳ quái, hắn đã đi một giờ, nơi này thế mà vẫn luôn là dạng này. Không đúng, Hạ Thiên sắc mặt lập tức biến đổi huyễn cảnh, nơi này là huyễn cảnh. Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ, mình tiến vào trong ảo cảnh. Chuyện khi nào? Vì cái gì ta một điểm cảm giác đều không có. Hạ Thiên cau mày, sau đó hắn tập trung mình tất cả tinh thần lực thuận một cái điểm đột phá. Oanh! Chung quanh thế giới nháy mắt vỡ vụn, hắn về tới trong hiện thực. Hô hô, nguy hiểm thật. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn lại, hắn phát hiện một cái vòng tay khảm nạm trên mặt đất, sau đó hắn hữu quyền trên mặt đất đánh một cái, trực tiếp đem vòng tay cầm lên. Vừa rồi hẳn là vật này đem ta đưa vào hoàn cảnh, theo linh khí nồng đậm độ bên trên nhìn. Vật này kém nhất cũng là cao cấp linh khí, đáng tiếc chỉ là một nửa. Hạ Thiên phát hiện cái này vòng tay chỉ có một nửa lớn nhỏ. Oanh! Đúng lúc này một thân ảnh xông về Hạ Thiên bước chân lóe lên cái bóng đen kia công kích, nhưng là cánh tay của hắn lại bị chóc xuống một mảng lớn thịt. CMN, đây là vật gì a? Hạ Thiên ánh mắt kinh ngạc nhìn trước mặt gia hỏa này, hạt cao lương, đầu hổ, mã nhãn, con lừa thân, đùi thỏ. Hươu cao cổ cùng rắn đồng dạng cái đuôi. Hạ Thiên vội vàng lui lại, hắn phát hiện, hắn lui về sau, cái này tứ bất tượng liền không đuổi hắn. Nó thế mà không có đuổi ta, nói cách khác nó nhất định là tại thủ hộ nơi này bảo bối. Vừa nghĩ tới bảo bối, Hạ Thiên lập tức hai mắt tỏa sáng, mặc dù hắn vừa rồi kém chút bị vây ở hoàn cảnh bên trong, nhưng là hắn cũng đã nhận được 50 kiện ngụy linh khí cùng một kiện tàn tạ cao cấp linh khí. Lúc này thông thiên bên ngoài trong động đã tới không ít người, Hạ Thiên cũng nghe đến một cái thanh âm quen thuộc, Tưởng Thiên Thư thanh âm. Thật sự là vận khí tới ai cũng ngăn không được a. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó trực tiếp hướng Tưởng Thiên Thư bọn hắn nơi đó đi lặng lẽ đi. Hết chương 1294. Chương 1295 khát máu ma thú. Người đang ép tuy ô. Làm Hạ Thiên lặng lẽ trà trộn vào trong đám người thời điểm hắn đột nhiên la lớn mau nhìn, bên phải có bảo vật. Hạ Thiên hô xong liền lợi dụng bát kỳ chi thuật tầng thứ nhất ẩn tức thuật giấu mất thân thể của mình. Hắn cái này âm thanh hô to lập tức hấp dẫn rất nhiều người, dù sao người tới nơi này cũng là vì bảo tàng mà đến, bọn hắn vừa nghe đến có người hô có bảo tàng thời điểm, làm sao lại bỏ lỡ đâu. Lập tức một đại bang người hướng cái hướng kia xông tới. Mặc dù bọn hắn cùng Tưởng Thiên Thư là cùng một bọn, nhưng cái này cũng giới hạn với cùng một chỗ tìm bảo bối cùng một chỗ đối phó Hạ Thiên mà thôi. Cũng không đại biểu bọn hắn phải nghe theo Tưởng Thiên Thư. Đặc biệt là loại bảo bối này xuất hiện thời điểm, cái kia đám người càng là ai cũng mặc kệ. Bọn hắn cũng không muốn bảo bối bị Tưởng Thiên Thư một người đều cầm. Thông thiên bên ngoài động tục xưng thông thiên tháp. Thông thiên tháp trong tầng thứ nhất linh khí tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 kiện, ngụy linh khí sẽ không vượt qua 1.000 kiện, nhưng là thông thiên bên ngoài động có vài chục cái cửa vào, đương nhiên trong này có là tư nhân, chính là cái nào đó cao thủ chiếm cứ một cái cửa vào về sau, đem cái kia cửa vào chiếm làm của riêng, không công khai. Hiện tại trên thế giới công khai cửa vào có 18 cái. Mỗi một cái công khai cửa vào tiến vào người đều không ít hơn Hoa Hạ cái này cửa vào. Bọn hắn sau khi đi vào đều là tại cái này thông thiên tháp tầng thứ nhất, nói cách khác lúc này cái này thông thiên tháp tầng thứ nhất có tiếp cận 2 triệu người. Hơn 200 vạn người điểm 20 kiện linh khí. Ai kêu, Tưởng Thiên Thư lập tức sững sờ, nhưng là bây giờ đám người đã loạn, hắn đã tìm không thấy là ai kêu. Tưởng thiếu, khả năng có gì đó quái lạ, nếu có người phát hiện bảo bối, hắn làm sao có thể kêu đi ra. Vũ Hạc nói thẳng. Không đúng. Nơi đó xác thực có bảo vật, Binh Gia nhướng mày. Đi qua nhìn một chút, Tưởng Thiên Thư nói. Oanh! Đúng lúc này xông lên phía trước nhất hơn 10 người trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, tử thương vô số, nguyên bản lúc ở bên ngoài, bọn hắn liền bị những cái kia đáng ghét con rơi xử lý hơn 10 người, lại thêm thụ thương, tổn thất trên 100 tên sức chiến đấu, nhưng là bây giờ thế mà một hiệp lại có 70, 80 người đánh mất năng lực chiến đấu. Một đám ngớ ngẩn Tưởng Thiên Thư giận mắng một tiếng. Xông lên phía trước nhất những người kia vội vàng lui lại. Bọn hắn thấy được một đầu quái thú. Đây là cái gì ra hỏa? A Binh Gia hơi sững sờ. Khát máu ma thú, thông thiên tháp bên trong quái thú đều được xưng hô là khát máu ma thú. Bọn chúng lực công kích mạnh phi thường, tướng mạo cũng đều là đặc biệt quái dị. Bất quá tổng thể đến nói, chỉ cần có khát máu ma thú trấn giữ địa phương liền có bảo bối. Tưởng Thiên Thư đối thông thiên bên ngoài động hiểu rõ vô cùng. Thật sự có bảo bối, vậy chúng ta nghĩ biện pháp xử lý đầu quái thú này đi. Binh Gia nói. Nói đơn giản, gia hỏa này cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Tưởng Thiên Thư nói. Vậy làm sao bây giờ cũng không thể nhìn xem bảo bối mà không cần? A Binh Gia buồn bực nói. Đương nhiên muốn. Tưởng Thiên Thư nói xong trực tiếp đối những người kia hô tất cả mọi người nghe cho kỹ. Gia hỏa này là khát máu ma thú, tốc độ của nó cùng lực công kích đều phi thường khủng bố, nhưng nó là thủ hộ bảo bối ma thú, nơi này có bảo bối, nó sẽ không rời đi phiến khu vực này, tất cả địa cấp trở lên cao thủ dùng nội lực ngoại phóng công kích, sẽ dùng ám khí người dùng ám khí công kích. Nghe được Tưởng Thiên Thư, những người kia nhẹ gật đầu, bọn hắn đều cho rằng Tưởng Thiên Thư nói rất đúng. Mà lại theo Tưởng Thiên Thư trong lời nói bọn hắn có thể nghe được Tưởng Thiên Thư hẳn là đối với nơi này hiểu rõ vô cùng mới đúng, vì lẽ đó bọn hắn lựa chọn nghe Tưởng Thiên Thư, dù sao đi theo giống Tưởng Thiên Thư dạng này người cùng một chỗ hành động, sẽ thêm mấy phần bảo hộ. Những người kia lập tức bắt đầu không ngừng công kích, bọn hắn ai cũng không có phát hiện, sau lưng bọn hắn hai cái cây cột ở giữa xuất hiện một cây kim tuyến rất nhỏ, nếu như không cẩn thận quan sát, căn bản là không cách nào phát hiện. Trải qua những người này cuồng oanh loạn tạc, đầu kia khát máu ma thú quả nhiên đứng không yên. Mặc dù đầu kia khát máu ma thú lực công kích cùng tốc độ đều rất mạnh, nhưng nó lực phòng ngự quá yếu, vì lẽ đó không dùng 5 phút nó liền đã hỏng mất, vừa nhìn thấy khát máu ma thú tử vong, những người kia lập tức xông tới. Mở đoạt. Vừa rồi vì cùng chung địch nhân, bọn hắn có thể sẽ đi nghe Tưởng Thiên Thư, nhưng là hiện tại cùng chung địch nhân đã tử vong, vậy bọn hắn liền sẽ không đi phản ứng Tưởng Thiên Thư. Xuất hiện trong mắt bọn họ chỉ có bảo vật. Đáng ghét, đám này vong ân phụ nghĩa ra hỏa. Tưởng Thiên Thư nói xong cũng xông tới, tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt liền đi tới khát máu ma thú sau lưng, nơi đó liền hẳn là bảo vật sở tại địa. Thế nhưng là làm Tưởng Thiên Thư lúc đến nơi này hắn ngây ngẩn cả người. Xung quanh những cái kia chạy tới người cũng đều ngây ngẩn cả người, bởi vì nơi này viết mấy chữ, Hạ Thiên từng du lịch qua đây. Bảo vật thế mà bị Hạ Thiên cầm đi. Hạ Thiên, lại là ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tưởng Thiên Thư phát ra phẫn nộ tiếng gào thét. Đằng sau cũng có bảo vật, đúng lúc này lần nữa có người hô. Nghe được lại có bảo vật, người phía sau bắt đầu chạy nhanh. Những cái kia chạy nhanh nhất trong lòng người đặc biệt hưng phấn, bọn hắn cho rằng lần này bảo vật nhất định là bọn họ, thế nhưng là ngay tại chạy bên trong bọn hắn đột nhiên cảm giác bên hông mát lạnh. Ta làm sao thấy được thân thể của mình cùng chân tách ra? Phốc! Hơn 30 chạy nhanh nhất người trực tiếp bị kim tuyến phân thây. Ngừng nhanh ngừng, Tưởng Thiên Thư vội vàng hô. Tình huống như thế nào? Những người kia đều hôn mê rồi, bọn hắn trơ mắt nhìn mới vừa rồi còn người thật là tốt cứ như vậy bị phanh thây. Là kim đao cùng kim tuyến, Hạ Thiên bảo vật, cẩn thận kiểm tra nơi đó. Tưởng Thiên Thư hô. Hưu. Hạ Thiên nháy mắt thu hồi kim tuyến, sau đó mở trốn ha ha ha ha, Tưởng Thiên Thư, đa tạ hỗ trợ của các ngươi, bảo vật ta liền mang đi. Trong không khí tràn ngập Hạ Thiên tiếng cười. Tức giận. Tưởng Thiên Thư kém chút liền bị Hạ Thiên cho làm tức chết. Bọn hắn phí đi khí lực lớn như vậy, cuối cùng bảo vật thế mà còn bị Hạ Thiên đoạt đi, cái này khiến hắn làm sao có thể không tức giận, mà lại nơi này trùng trùng điệp điệp đại đội ngũ đến bây giờ thế mà tử thương hơn 200 người. Hạ Thiên thời điểm chạy trốn, hắn lấy ra món kia bảo bối, đúng là một kiện linh khí, là một cái bẫy, bất qua cái này linh khí chỉ là cấp thấp linh khí, vì lẽ đó Hạ Thiên trực tiếp ném vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ, cũng không có quan tâm. Đối với hiện tại Hạ Thiên đến nói, cao cấp trở xuống linh khí tác dụng đã không lớn. Bất quá cái này dù sao cũng là linh khí A, ở trong mắt người khác đều là chí bảo tồn tại, Hạ Thiên lấy về sau vừa vặn có thể cho mình những huynh đệ kia. Chạy một lúc sau, Hạ Thiên phát hiện nơi này thật rất lớn, hoàn toàn không nhìn thấy bờ. Không được, như thế chạy xuống đi, tựa như là một con không đầu con ruồi đồng dạng, cho dù có bảo vật gì cũng sẽ bị ta bỏ lỡ đi. Hạ Thiên cũng không cho rằng thông thiên bên ngoài trong động chỉ có linh khí cùng ngụy linh khí, nếu như vậy, vậy liền sẽ không dẫn tới mấy triệu người. Uy, huynh đệ, tổ không tổ đội đột nhiên có người đi tới Hạ Thiên bên người hỏi. Hết chương 1295. Chương 1296 tổ đội. Người đang ép tuy ô. Tổ đội. Tại thông thiên bên ngoài trong động đã coi như là tương đối thường gặp sự tình, bởi vì nơi này người tới nhiều lắm. Mặc dù cũng có thành đoàn tiến đến, nhưng tương tự cũng có những tán tu kia. Tán tu chính là loại kia tự mình một người người tu luyện, bọn hắn không có sư phụ, không ai chỉ đạo, chẳng qua là vận khí tốt, dò con đường, vì lẽ đó bước lên đầu này con đường tu hành, đạp lên con đường tu hành về sau, bọn hắn bắt đầu lục lọi tiến lên. Đương nhiên, còn có một loại khác tán tu, bọn hắn sở dĩ không nguyện ý cùng người nhiều giao lưu cũng là bởi vì bọn hắn tính cách quái gở. Loại người này kỳ thật rất nhiều. Dù sao chân chính đại tông đại phái thế nhưng là có thể điều tra tới, tựa như là Hoa Hạ, trừ ẩn môn bên ngoài, chân chính có thể làm cho đi ra danh tự cứ như vậy mấy cái đại tông môn, tựu liền Đông Ông cùng Bắc Quân loại người này cũng chỉ có thể được xưng là tán tu. Bởi vì bọn hắn không có tông môn của mình. Hiện tại nơi này khắp nơi tổ đội người chính là những tán tu này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế nào chúng ta cái này đội người thực lực cũng không tệ, dẫn đầu là một vị huyền cấp đại viên mãn người, chỉ cần chúng ta mấy cái đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể thu hoạch được bảo bối tốt. Người kia vô hạn ước mơ nói. Tốt ha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, một mình hắn như thế đi quả thật có chút chẳng có mục đích. Đi theo mấy người này nói không chừng có thể có một ít không giống phát hiện. Dù sao mỗi người vận khí đều là khác biệt, Hạ Thiên ý tưởng cũng không có khả năng một mực tốt, mà lại đi theo mấy người này Hạ Thiên cũng dễ dàng che giấu mình thân phận, cừu gia của hắn cũng không ít. Nếu như bị những người bình thường kia phát hiện còn tốt, một khi bị những cái kia địa cấp đại viên mãn cao thủ phát hiện, vậy coi như thảm rồi. Đánh cái so sánh, Mao Sơn lão tổ, Thái Lan đệ nhất cao thủ, Đảo Quốc Nguyên Soái, Triều Tiên Thân Vương, những người này, bọn hắn đều là nghĩ Hạ Thiên chết. Hạ Thiên hiện tại cũng không biết yêu vương mặt nạ đến cùng có thể hay không ẩn tàng lại khí tức của mình, mà lại hắn cũng không biết địa cấp đại viên mãn cao thủ đến tột cùng có thủ đoạn gì, bọn họ có phải hay không có cái gì cảm ứng khí tức năng lực, đến lúc đó một khi bị bọn hắn phát hiện, Hạ Thiên thời gian coi như không dễ chịu lắm. Lão đại, ta lại tìm tới một cái, người kia hưng phấn nói. Cái kia lão đại trên dưới đánh giá Hạ Thiên một phen, về sau hài lòng nhẹ gật đầu nói ra tốt, tính đến ngươi chúng ta cái đội ngũ này đã có 6 người, ta giới thiệu cho ngươi một chút đi, đầu tiên là ta gọi là Từ Văn, là huyền cấp đại viên mãn thực lực, vừa rồi nhận ngươi qua đây gọi là Trần Hạo, chúng ta đều gọi hắn con chuột, cái mới nhìn qua này lạnh lùng gọi là cây rừng, bên này cái này lớn lên tương đối xoái khí liền làm Chu Nhuận Tài, còn có cái cuối cùng, cũng là đội chúng ta ngũ bên trong duy nhất một nữ tính, gọi là Triệu Giả Dích. Ta gọi Điền Hạ Hạ Thiên cũng làm một cái đơn giản tự giới thiệu. Tốt, từ giờ trở đi, mọi người chính là một đội ngũ người, ta hy vọng mọi người đừng có tư tâm, phát hiện bảo vật về sau chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp đem tới tay, vô luận cuối cùng đạt được cái gì, chúng ta đều điểm chung bình phối, ta ở đây thề, nếu như ta nuốt hết mọi người bảo vật, ta chết không yên lành, tuyệt đối không thể sống lấy theo thông thiên bên ngoài động ra ngoài. Dẫn đầu người Từ Văn nói. Nghe được hắn thề. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, bất quá vài người khác đã không có cái gì quá lớn phản ứng, hiển nhiên bọn hắn cũng không phải là lần đầu tiên nghe được Từ Văn thề. Hạ Thiên rất hài lòng Từ Văn cách làm, bởi vì Từ Văn thề là dùng thông thiên bên ngoài động thề, nếu như hắn nói thẳng chết không yên lành, như vậy cơ hồ không có người sẽ tin hắn, nhưng là hắn dùng thông thiên bên ngoài động thề, mọi người liền đều tin tưởng. Bởi vì bọn hắn hiện tại thân ở thông thiên bên ngoài động, vì lẽ đó dùng thông thiên bên ngoài động thề, sẽ càng có sức thuyết phục. Như vậy cũng tốt so là trên đại dương bao la ngư dân dùng biển cả thề đồng dạng, đây là có đủ nhất quyền uy. Tốt, đã hiện tại chúng ta lại thêm một cái huynh đệ, vừa vặn 6 người, vậy chúng ta liền có thể tạo thành trận pháp này. Trận pháp này là ta trong lúc vô tình đạt được, ta đã nghiên cứu qua, chỉ cần chúng ta 6 cái phối hợp ăn ý, vậy coi như là địa cấp cao thủ cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Từ Văn nói. Hạ Thiên giờ mới hiểu được bọn hắn tại sao phải tìm chính mình. Bởi vì cái này trận pháp thiếu mất một người. Hạ Thiên nhìn thoáng qua. 6 vân trận. Trận pháp này cũng không khó, là 6 người đứng tại 6 cái khác biệt vị trí, hình thành một đám mây màu, chiến đấu thời điểm, lẫn nhau liên thông, có thể mê hoặc địch quân tầm mắt, nhường chỗ không mò ra bọn hắn, mà lại biến hóa cũng có mấy loại. Cái này mấy loại biến hóa là dùng đến chạy trốn. Quả thật không tệ, chỉ cần không phải địa cấp hậu kỳ cao thủ, hẳn là đều không thể phát hiện trận pháp này ảo diệu. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn yên lặng đem trận pháp này ghi tạc trong lòng, trận pháp này hắn có thể tại sau khi trở về dạy cho hắn những huynh đệ kia. Đến lúc đó 6 người tổ đội liền có thể đối phó một cái địa cấp hậu kỳ trở xuống cao thủ, đúng là phi thường kỳ diệu. Bọn hắn 6 người trọn vẹn luyện tập nửa giờ. Trong lúc này còn phát sinh một chút sự tình. Chính là trận pháp này yêu cầu 6 người nhất định phải tất cả đều dùng kiếm, Hạ Thiên trực tiếp theo ngụy linh khí bên trong lấy ra một thanh kiếm, hắn cái này một cầm không sao, 5 cái khác người tất cả đều sợ ngây người, bởi vì Hạ Thiên trong tay thế nhưng là ngụy linh khí. Đây đối với bọn hắn đến nói đã là chí bảo, bởi vì ở bên ngoài ngụy linh khí chỉ có địa cấp cao thủ mới có thể có được. Bọn hắn thậm chí tất cả đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Hạ Thiên. Bọn hắn cho rằng Hạ Thiên nhất định là vận khí tốt ở đây đạt được ngụy linh khí, đây đối với bọn hắn đến nói quả thực chính là một bước lên trời, nếu như bọn hắn thu được ngụy linh khí, vậy bọn hắn thực lực đều sẽ tăng gấp bội tăng trưởng. Đây chính là vì cái gì những người kia vì bảo vật đều có thể không muốn mạng nguyên nhân. Thế nhưng là bọn hắn cũng không biết, ngụy linh khí tại Hạ Thiên nơi này chẳng qua là tùy tiện đồng dạng vật phẩm mà thôi, bình thường Hạ Thiên căn bản cũng không thèm với sử dụng. Nếu để cho bọn hắn biết chuyện này lời nói, sợ rằng sẽ ghen ghét chết. Luyện tập tốt 6 vân trận về sau, bọn hắn 6 cái xuất phát. Từ Văn phi thường cẩn thận, vô luận đi đến đâu hắn đều sẽ cẩn thận kiểm tra một phen, trải qua hắn cẩn thận sau khi kiểm tra, 6 người này đội ngũ cũng là vô cùng an toàn. Ô Từ Văn đột nhiên ngồi xổm xuống thân thể, sau đó cẩn thận kiểm tra lên mặt đất đá vụn, hắn tại đá vụn bên trên liếm lấy một chút là mới. Sau đó hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, khi hắn ngẩng đầu thời điểm, trên mặt của hắn xuất hiện nét mặt hưng phấn các huynh đệ, chúng ta phát tài. Nghe được hắn, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại. Đóa hoa sen bằng đá. là đóa hoa sen bằng đá. Trong truyền thuyết bảo bối, tảng đá hoa sen, nghe nói tảng đá đạt được thiên địa linh khí trường kỳ thoải mái sẽ phát sinh biến hóa vi diệu, loại biến hóa này tỷ lệ không đến trăm tỷ phần có một, nhưng là một khi phát sinh dị biến sẽ xuất hiện đóa hoa sen bằng đá. Loại này đóa hoa sen bằng đá giá trị không kém chút nào thiên sơn tuyết liên. Mà lại căn cứ đóa hoa sen bằng đá lớn nhỏ khác biệt, cùng thiên sơn tuyết liên đối ứng năm cũng khác biệt, lần này khối này đóa hoa sen bằng đá đại khái tương đương với ngàn năm tuyết liên. Ha ha ha ha, lại là đóa hoa sen bằng đá, thật sự là rất đa tạ mấy tên tiểu tử các ngươi, ta trước đó thế mà không có phát hiện. Đúng lúc này một đạo tiếng cuồng cứu truyền đến. Hết chương 1296. Chương 1297 phân phối chiến lợi phẩm. Người đang ép tuy ô. Từ Văn bọn hắn không đợi quá mức cao hứng, liền nghe được thanh âm của một người. Bầy trận Từ Văn nháy mắt hô. Gặp được địch nhân phản ứng đầu tiên chính là sử xuất sáu vân trận pháp, Từ Văn là một cái phi thường người cẩn thận, vì lẽ đó hắn không quản gặp được cái gì cấp bậc đối thủ, chỉ cần phát hiện là địch nhân, hắn liền sẽ để đám người nháy mắt bầy trận. Bọn hắn sáu cái nháy mắt đứng ở vị trí của mình, chuẩn bị đối địch. Hừ, sáu cái tiểu gia hỏa thế mà cũng dám cùng ta chống lại. Thân ảnh của đối phương xuất hiện, là một tên lão giả tóc trắng, lão giả này trên mặt lộ ra tự tin biểu lộ. Địa cấp cao thủ. Theo khí thế của hắn bên trên tất cả mọi người có thể nhìn ra được, lão giả này là địa cấp cao thủ. Xác nhận điểm này về sau, Từ Văn càng thêm trận địa sẵn sàng các huynh đệ, không muốn mặt, tin tưởng mình. Chỉ bằng các người sáu cái lão giả kia hiển nhiên đã không kiên nhẫn được nữa, sau đó hắn hữu quyền vung lên. Nội lực ngoại phóng. Nội lực ngoại phóng trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên bọn hắn sáu cái. Đây là địa cấp cao thủ bệnh chung, bọn hắn đối phó địa cấp trở xuống người chính là sử dụng nội lực ngoại phóng, trực tiếp tạo thành miểu sát, bởi vì nội lực ngoại phóng tốc độ nhanh, công kích cao, chỉ cần không tới địa cấp trở lên người, cái kia cơ bản cũng là miểu sát. Chiêu này là địa cấp cao thủ trang bê tuyệt kỹ sở trường. Có thể để cho người khác cảm giác người sử dụng phi thường châu bò, tùy tiện vừa ra tay liền có thể miểu sát đối thủ. Lão giả kia sử dụng nội lực ngoại phóng về sau, hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng hưởng thụ chiến quả. Oanh! Nội lực ngoại phóng trực tiếp đụng vào trên thạch bích, đem vách đá đánh ra một cái hố nhỏ. Không có đánh trúng lão giả kia nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên bọn hắn sáu cái. Hắn có chút không dám tin vào hai mắt của mình, nội lực của hắn ngoại phóng thế mà một người cũng không đánh bên trong trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Lão giả lần nữa huy vũ nắm đấm của hắn. Oanh! Lão giả đấm ra một quyền. Vẫn là nội lực ngoại phóng. Ầm ầm! Lão giả nội lực ngoại phóng lần nữa đánh vào trên thạch bích. Cái này sao có thể, lão giả có chút không dám tin vào hai mắt của mình, cái này thật sự là quá thần kỳ. Đã có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn không nghĩ tới nội lực của mình ngoại phóng thế mà liên tiếp hai lần đều không có đụng tới đối phương. Phản kích, Từ Văn la lớn. Sau đó sáu người bắt đầu công kích. Đáng ghét, các ngươi có mấy người thế mà còn dám phản kích. Lão giả cảm giác đây là đối với hắn vũ nhục, hắn nhưng là địa cấp sơ kỳ cao thủ, hắn thấy mình đối phó mấy cái huyền cấp tiểu tử còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay à. Nhưng là bây giờ đối phương thế mà phát khởi phản kích. Đây quả thực là đối với hắn vũ nhục. Phốc. Vừa mới phát động phản kích, tay của lão giả trên cánh tay liền xuất hiện vết thương, cái này để hắn càng thêm bất khả tư nghị có gì đó quái lạ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, không được, trước hết trốn. Lão giả quyết định chạy trốn. Hắn cảm giác mấy cái này huyền cấp tiểu tử có gì đó quái lạ, hắn trước hết rời đi nơi này, nếu không hắn thật khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Sáu vân trận pháp mặc dù lực công kích cùng né tránh đều rất mạnh, nhưng lại không thể lưu lại người. Nếu như địa cấp cao thủ muốn chạy trốn, bọn hắn là không có biện pháp. Hưu. Đúng lúc này, lão giả kia thế mà dừng bước, hắn cảm giác thân thể của mình giống như bị thứ gì định trụ, chính là hắn một trận này thời gian, đầu của hắn liền bị người trực tiếp chém rụng. Đầu lâu cao cao bay lên. Tử vong. Một cái địa cấp cao thủ thế mà chết tại mấy cái huyền cấp tiểu tử trong tay. Hắn vừa rồi làm sao không trốn rồi, Từ Văn nghi ngờ hỏi, hắn cảm thấy phi thường cổ quái, vừa rồi lão giả rõ ràng đã có thể chạy trốn mới đúng, thế nhưng là lão giả cuối cùng thế mà sững sờ tại nguyên chỗ bất động, đây cũng quá thần kỳ đi. Trước lật qua trên người hắn bảo bối đi, Hạ Thiên nói thẳng, hắn đây là tại chuyển di sự chú ý của mọi người. Vừa nghe đến bảo vật, Từ Văn nhẹ gật đầu, sau đó hắn trực tiếp hướng trên người lão giả sờ soạc, cái này sờ một cái, thật đúng là mò tới không ít đồ tốt, có mấy cái đan dược và một kiện ngụy linh khí quyển sáo, vừa nhìn thấy ngụy linh khí thời điểm, tất cả mọi người là cao hứng phi thường. Bọn hắn không nghĩ tới mình lại có thể giết chết địa cấp cao thủ, hơn nữa còn đem địa cấp cao thủ ngụy linh khí đoạt lại. Còn có cái kia đóa hoa sen bằng đá, Hạ Thiên nói. Ân, ta hiện tại liền đi khai thác đá sen, Từ Văn nhẹ gật đầu. Từ Văn rất cẩn thận đem đóa hoa sen bằng đá hái xuống tới, hắn trọn vẹn hái hơn 5 phút, toàn bộ quá trình hắn đều là thận trọng, hiển nhiên là lo lắng phá hủy đóa hoa sen bằng đá. Các huynh đệ, trước đó ta liền nghĩ qua, có bảo bối mọi người điểm, chờ đủ phân, ta liền lấy ra đến điểm, hiện tại ta cho rằng những vật này đã đủ phân, như vậy mọi người liền nghiên cứu một chút làm sao phân đi. Từ Văn nói. Từ Văn trước đó ý tứ chính là bảo bối đủ 6 phần liền mở điểm, không đủ 6 phần trước hết thả hắn cái kia. Hiện tại bảo vật hiển nhiên đã đầy đủ 6 phần. Không có người nói chuyện, bọn hắn đều đang đợi lấy Từ Văn phân phối. Kỳ thật lúc này là cần nhất cẩn thận thời điểm, bởi vì phân phối nếu như xuất hiện một chút xíu mau bệnh, vậy cái này đội ngũ rất có thể sẽ xuất hiện chia 5 xẻ 7 tình huống. Trước nói đóa hoa sen bằng đá đi, thứ này giá trị, ta không nói mọi người cũng hiểu, chúng ta 6 người vô luận là ai cầm đóa hoa sen bằng đá, cái kia từ hiện tại mãi cho đến thông thiên bên ngoài động kết thúc, vô luận chúng ta thu hoạch được bảo bối gì, hắn đều không được chia. Đương nhiên nếu như chúng ta lấy được bảo vật vượt qua đóa hoa sen bằng đá 2 lần giá trị, vậy liền có thể lần nữa tiến hành phân phối, nếu như không có vượt qua đóa hoa sen bằng đá, vậy người này liền kiếm lời, đây coi như là một trận đánh bạc, có người dám cược sao? Từ Văn hỏi. Đám người giữ vững trầm mặc. Nếu như là trước đó, bọn hắn nhìn thấy đóa hoa sen bằng đá bên trong bảo bối, vậy khẳng định sẽ không chút do dự muốn. Nhưng là hiện tại tất cả mọi người minh bạch, bọn hắn cái này 6 người tiểu đội rất có phát triển, nói không chừng về sau sẽ còn đụng phải bảo bối gì, mà lại kế tiếp còn có một kiện ngụy linh khí, đóa hoa sen bằng đá tuy tốt, nhưng đóa hoa sen bằng đá muốn sử dụng lại vô cùng phiền phức, mà ngụy linh khí khác biệt. Ngụy linh khí lấy tới liền có thể dùng. Vì lẽ đó mặc dù đóa hoa sen bằng đá tác dụng càng lớn, nhưng là tất cả mọi người không có người nói chuyện, bởi vì đạt được đóa hoa sen bằng đá người tiếp xuống gần như không có khả năng đạt được thứ khác. Vì một kiện không biết làm sao phục dùng đóa hoa sen bằng đá từ bỏ toàn bộ thông thiên bên ngoài động bảo bối. Không có lời. Thấy không người nói chuyện, Hạ Thiên nhấc tay ta muốn. Tốt, Điền huynh đệ muốn, vậy chúng ta liền chúc mừng Điền tiên sinh. Từ Văn nói, sau đó hắn cầm lên ngụy linh khí kiện thứ hai chính là ngụy linh khí, ta nghĩ tất cả mọi người muốn nó đúng không, vậy cứ như thế, vô luận là ai lấy được ngụy linh khí. Chỉ cần chúng ta không thu được so ngụy linh khí đẳng cấp cao hơn bảo bối, vậy người này lại không thể lại điểm bất kỳ vật gì. Đương nhiên, nếu như chúng ta đều nhân thủ một kiện ngụy linh khí, vậy hắn cũng có thể tiếp tục cùng chúng ta tiến hành phân phối. Vừa nghe đến Từ Văn, mấy người tất cả đều nhấc tay. Bọn hắn đều muốn ngụy linh khí, mặc dù điều kiện cũng rất hà khắc, nhưng bọn hắn đã không muốn suy nghĩ tiếp xuống bảo bối. Ngụy linh khí đối với bất luận kẻ nào đến nói đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hết chương 1297. Chương 1298 giải quyết tốt đẹp. Người đang ép tuy ô. Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm cái này ngụy linh khí. Vô luận Từ Văn đưa nó cho ai, mấy người khác đều sẽ không cao hứng. Như thế cái này lâm thời xây dựng đội ngũ rất có thể sẽ trực tiếp tản mất, coi như không có tán, cái kia cũng đều sẽ đều mang tâm tư, đến lúc đó cái đội ngũ này đồng dạng muốn xong. Trước đó tuyên bố, thứ này ta khẳng định trước không cần. Từ Văn câu nói đầu tiên. Nghe được Từ Văn câu nói này, tất cả mọi người bội phục hắn cái này dẫn đầu người, bởi vì coi như hắn nói hắn trước muốn, cái kia mọi người cũng đều không có bất kỳ biện pháp nào, hắn nói hắn không cần chính là cho các vị ở tại đây cơ hội. Nguyên bản ta dự định đưa nó cho chúng ta nơi này duy nhất nữ sĩ Triệu Giả Dích, nhưng là về sau suy nghĩ một chút, ngụy linh khí tuy tốt, có thể nàng không phải dụng quyền bộ. Mà lại quyền sáo đều là nam nhân dùng, vì lẽ đó chúng ta về sau tìm tới nữ tính dùng liền trực tiếp cho nàng, nếu như bây giờ không có, liền cũng chỉ có thể cho thiên hướng về nam tính vũ khí, Giả Dích, ngươi cảm thấy thế nào? Từ Văn nhìn về phía Triệu Giả Dích hỏi. Ân, Triệu Giả Dích nhẹ gật đầu, xác thực như thế, mặc dù nàng cũng muốn ngụy linh khí, nhưng là cái này quyền sáo xác thực không thích hợp nàng. Nếu như Từ Văn đi lên nói thẳng câu nói này, cái kia nàng tự nhiên sẽ phi thường không hài lòng, nhưng là Từ Văn đi lên câu nói đầu tiên là ta cũng không cần, cho nên nàng cũng liền hiểu được Từ Văn khó xử. Sau đó Từ Văn nhìn về phía còn lại mấy người các huynh đệ, nếu như không có con chuột, chúng ta cũng không có khả năng tập hợp một chỗ, ta đề nghị ngụy linh khí cho con chuột thế nào, tiếp xuống lấy được bảo bối tốt hy nguyên trước cho các vị, ta cái cuối cùng cầm. Nghe được Từ Văn, hai người khác có chút nhẹ gật đầu, kết quả này bọn hắn còn tính là hài lòng. Kỳ thật ta cũng có thể sau muốn, con chuột lúng túng nói. Tốt, con chuột, đừng nói nữa, không có ngươi mọi người cũng không thể tập hợp một chỗ, ta tin tưởng chúng ta 6 người khẳng định sẽ có tốt hơn phát triển, chúng ta không phải ngay cả địa cấp cao thủ đều giết chết nha, chỉ cần chúng ta về sau cẩn thận một chút, lấy từ ca cẩn thận, chúng ta tuyệt đối có thể thu hoạch được càng nhiều bảo vật. Cây rừng nói. Không sai, nếu như không phải con chuột, ta một người ở đây du đãng cũng không có một cái mục đích tính. Vậy bây giờ còn không biết lại biến thành cái dạng gì đâu, con chuột, ngươi cũng đừng khách khí. Chu Nhuận Tài nói. Tốt, con chuột, ngươi cũng không nên từ chối, hào phóng. Từ Văn mười phần phóng khoáng nói. Người Đông Bắc. Hạ Thiên xem xét Từ Văn dáng vẻ liền biết hắn là người Đông Bắc, bởi vì trên người hắn có băng xuyên loại kia phóng khoáng khí thế. Vậy thì tốt, các huynh đệ, ta trước hết cầm, ta cam đoan chiến đấu kế tiếp ta nhất định xuất ra 120 điểm thực lực. Nếu như ta dám trộm gian dùng mánh lưới, vậy ta liền không thể còn sống theo thông thiên bên ngoài động rời đi. Con chuột cũng là ngay lập tức thề, tỏ rõ lập trường. Tốt, chúng ta tiếp tục xuất phát, Từ Văn nói thẳng. Nghe con chuột, mấy người khác cũng đều là trong lòng ấm áp, phân phối vật phẩm nguyên bản là nói đầu nhiều nhất. Hiện tại trải qua Từ Văn đại khí cùng con chuột cho thấy lập trường, mọi người vẫn như cũ mười phần hòa hợp. Mà lại phân phối chiến lợi phẩm chỉ có lần thứ nhất dễ dàng sinh ra tranh chấp, về sau đều sẽ không còn có cái gì tranh chấp. Hiện tại Hạ Thiên thế nhưng là vô cùng hưng phấn, đây chính là đóa hoa sen bằng đá A, mà lại như thế to con đầu đóa hoa sen bằng đá tương đương với ngàn năm tuyết liên, loại vật này là không thể trực tiếp phục dụng, bởi vì bên trong ẩn chứa lực lượng thực sự là quá lớn. Người bình thường nếu như trực tiếp nuốt, cỗ lực lượng kia sẽ hướng một viên đạn đạo đồng dạng trực tiếp ở trong cơ thể hắn bạo tạc. Nhưng là Hạ Thiên khác biệt. Thân thể của hắn cũng sớm đã dùng vượt qua người ta một bậc, mà lại lấy thực lực của hắn bây giờ chỉ cần phục dụng mấy cái đan dược trung hòa đóa hoa sen bằng đá dược tính là được rồi. Thế là hắn lặng lẽ đem đóa hoa sen bằng đá ăn vào đóa hoa sen bằng đá về sau, hắn lại ăn mấy cái đan dược, đồng thời không ngừng uống hầu nhi tử. Điền huynh đệ, ngươi làm sao một người tại cái kia uống rượu a, cũng không sợ uống say. Con chuột hỏi. Yên tâm đi. Ta tử lượng tốt, uống càng nhiều, ta liền càng có thể đánh. Hạ Thiên mỉm cười, hắn hiện tại thể nội vô cùng ấm áp, đóa hoa sen bằng đá dược tính cũng không có bá đạo như vậy, nhưng là bên trong lại ẩn chứa năng lượng rất lớn. Hạ Thiên lần thứ nhất phục dụng đóa hoa sen bằng đá, vì lẽ đó tác dụng rất lớn. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được nội lực của mình lại tăng lên, thân thể cũng đi theo trở nên rắn chắc, đóa hoa sen bằng đá cùng hầu nhi tử tác dụng thế mà điệp ra. Tựu liền tầng kia sờ không thể thành màng mỏng cũng bắt đầu trở nên trong suốt. Điềm tốt ha, nếu như ta lại phục dụng mấy cái đóa hoa sen bằng đá, nói không chừng ta còn thực sự có thể đột phá cảnh giới bây giờ. Hạ Thiên hưng phấn nói, hắn rốt cục có một tia đột phá cảm giác. Lâu như vậy, hắn rốt cục muốn đột phá tới đất cấp. Tựu liền Hạ Thiên mình cũng là phi thường chờ mong đột phá của mình sau lại biến thành dạng gì. Dù sao hiện tại hắn liền đã có thể cùng huyền cấp hậu kỳ cao thủ chống đỡ được, vậy hắn đột phá về sau đâu? Hạ Thiên mình không dám suy đoán biến hóa của mình. Nhưng là hắn tin tưởng mình liền xem như đột phá về sau, muốn lần nữa đột phá cũng sẽ phi thường khó khăn, hắn con đường tu luyện vẫn luôn so người khác khó khăn. Ngươi sẽ không là tu luyện túy quyền A con chuột vui đùa nói. Hiểu sơ Hạ Thiên mỉm cười, hắn nhưng là sẽ thiên tỉnh quyết, cũng chính là bát kỳ chi thuật. Hắn có thể bắt chước bất luận võ công gì, túy quyền tự nhiên cũng không đáng kể, bất quá hắn chỉ nói là hiểu sơ. Cũng không có nói mình rất lợi hại. Hắn phát hiện cái đội ngũ này người đều cũng không tệ lắm, mỗi người đều có đặc điểm của mình, đặc biệt là đội trưởng của bọn họ Từ Văn, năng lực quan sát của hắn phi thường tỉ mỉ, trừ phi Hạ Thiên mở ra mắt thấu thị, nếu không hắn cũng làm không được Từ Văn loại này sức quan sát. Vì lẽ đó Hạ Thiên dự định cùng Từ Văn bọn hắn đều đi một đoạn thời gian. mà lại hắn vừa mới cầm người ta đóa hoa sen bằng đá, cũng không thể như vậy không có đạo nghĩa đi. Tốt, chớ khiêm nhường, có cơ hội để mọi người kiến thức một chút. Con chuột nói. Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này coi như gió êm sóng lặng, trong lúc này còn phát sinh một chuyện nhỏ, chính là bọn hắn đụng phải một cái 30, 40 người môn phái người, môn phái này người phi thường cuồng vọng, từng cái đều là mũi vểnh lên trời chủ. Bọn hắn cũng bởi vì con chuột nhìn bọn hắn một chút liền muốn ra tay đánh nhau, cuối cùng vẫn là Từ Văn tiến lên phía trước nói xin lỗi, chuyện này mới tính hiểu rõ. Thông qua chuyện lần này, Hạ Thiên liền càng thêm bội phục Từ Văn năng lực làm việc, đây mới thật sự là đại trượng phu, co được giãn được. Người bình thường tại vừa rồi dưới tình huống đó đều sẽ xúc động, nhưng đối phương thực lực rõ ràng không phải xúc động liền có thể đối phó, vì lẽ đó cái loại người này hạ chàng cuối cùng sẽ chỉ là tử vong. Nơi này là thông thiên bên ngoài động, không có người sẽ thương hại ngươi. Các huynh đệ, cẩn thận một chút, người nơi này đã càng ngày càng nhiều, tốt nhất tránh cùng người khác phát sinh xung đột, nếu không coi như chúng ta thắng cũng sẽ bị người khác đánh lén. Từ Văn nói thẳng, hiện tại phiến khu vực này người rõ ràng muốn so trước đó địa phương nhiều người. Giống như là có bảo bối gì muốn xuất hiện đồng dạng. Hết chương 1298. Chương 1299 lại là miểu sát. Người đang ép tuy ô. Đúng lúc này, một nhóm hơn 20 người đội ngũ trực tiếp đi hướng Từ Văn bọn hắn. Mấy người các ngươi cũng là lâm thời xây dựng đội ngũ nhỏ đi, từ giờ trở đi mấy người các ngươi nghe chúng ta, nếu không chúng ta bây giờ tiêu diệt các ngươi 6 cái. Cái kia đội ngũ bên trong một người đi ra nói. Từ Văn nhướng mày. Hắn không muốn gây chuyện, nhưng hắn cũng biết tuyệt đối không thể sợ phiền phức. Hiện tại rõ ràng phụ cận là có bảo vật gì xuất hiện, cái đội ngũ này sở dĩ muốn thu biên bọn hắn 6 cái chính là muốn để bọn hắn đến lúc đó xung phong. Đi xung phong kết quả bình thường chỉ có một cái, đó chính là chết. Chuẩn bị chiến đấu, Từ Văn nói thẳng, hắn sau khi nói xong, bọn hắn 6 người liền bày ra 6 vân trận pháp. Hạ Thiên thật là càng ngày càng thưởng thức cái này Từ Văn là một tổ chức năng lực mạnh vô cùng người, sức quan sát mạnh, năng lực lãnh đạo mạnh. Mà lại sát phạt quả đoán, dạng này người tuyệt đối là một nhân tài. Hiện tại Hạ Thiên các huynh đệ bên trong liền lại một người như vậy. Mặc dù Hạ Thiên huynh đệ bên trong phương diện gì người đều có, nhưng là duy chỉ có thiếu khuyết một cái Từ Văn dạng này nhân vật dẫn đầu, hiện tại hết thảy đều là Từ Lão định đoạt, nhưng là nói trắng ra là, Từ Lão niên kỷ dù sao lớn, cũng có chút lực bất tòng tâm, Hạ Thiên cũng không có ý định để hắn một mực mệt mỏi như vậy. Từ Lão vẫn cho rằng không có Hạ Thiên liền không có hắn hôm nay, vì lẽ đó vô luận hắn có bao nhiêu mệt mỏi, hắn cũng sẽ không nói với Hạ Thiên, nhưng là Hạ Thiên minh bạch Từ Lão đến tột cùng có bao nhiêu bận bịu, có bao nhiêu mệt mỏi. Hả, các ngươi còn dám phản kháng, có tin hay không là chúng ta hiện tại liền tiêu diệt các ngươi 6 cái người kia ỷ vào bọn hắn nhiều người, vì lẽ đó muốn cưỡng ép hợp nhất Hạ Thiên bọn hắn 6 cái. Không phải liền là liều mạng sao, chúng ta dám, cho dù chết. Lão tử cũng phải kéo lên mấy cái đệm lưng. Từ Văn lớn tiếng nói, trong lúc nhất thời, khí thế của hắn phi thường đủ, người đối diện đều bị hắn giật nảy mình. Bởi vì lúc này Từ Văn dáng vẻ phi thường khủng bố, chính là một bộ muốn đồng quy vu tận tư thế. Nhìn thấy tình huống như vậy, những người kia trong lúc nhất thời đều có chút mơ hồ. Chết cũng phải kéo mấy cái đệm lưng, con chuột 4 người bọn họ đồng thời hô, Hạ Thiên cũng không nói lời nào. Nhưng hắn lại đi về phía trước 2 bước, dùng sự thực chứng minh hắn ý đồ. Mấy người đồng thời như thế một hô, thanh thế phi thường lớn. Từ xưa đến nay, người đều sợ sững sờ, lang sợ không muốn mạng. Hiện tại Hạ Thiên bọn hắn 6 cái chính là không muốn mạng. Xung quanh rất nhiều người đều nhìn về phía nơi này, cái này để cái kia hơn 20 người đội ngũ đâm lao phải theo lao, nếu như bọn hắn là bỏ qua 6 người này đi, vậy hiển nhiên mặt mũi vứt sạch. Vậy bọn hắn tiếp xuống tìm người còn có ai có thể sợ bọn họ đâu. Thế nhưng là nếu như lên đi, liền xem như xử lý 6 người này, bọn hắn cái này hơn 20 người đội ngũ cũng không chịu nổi, dù sao 6 người này nếu như liều mạng lên, hiệu quả thế nhưng là rất lớn. Đáng ghét, các ngươi muốn chết, cái kia hơn 20 người dự định lập uy, thế là dẫn đầu người trực tiếp vung tay lên. Lên, bọn hắn hơn 20 cái đã bắt đầu tiến công. Các huynh đệ, liều mạng. Từ Văn hô, sau đó bọn hắn bắt đầu đi theo hơn 20 người đại chiến cùng một chỗ, cái này hơn 20 người đại bộ phận đều là huyền cấp hậu kỳ, chỉ có 2 cái là huyền cấp đại viên mãn, Dạng này một đội ngũ thực lực ở bên ngoài cũng coi là không tệ, ở đây không có đất cấp cao thủ đội ngũ, chỉ có thể coi là một trong đó hạ cấp thực lực đội ngũ. Bất quá bọn hắn nhiều người. Hạ Thiên bọn hắn chỉ có 6 người, nhưng là đối phương lại có hơn 20 người. Nhưng là 6 vân trận pháp xác thực rất lợi hại, song phương giao chiến bắt đầu, bọn hắn 6 cái liền được tiên cơ. Hiu hiu hiu. Hạ Thiên hơn 20 mai ngân châm bắn ra, thủ pháp của hắn phi thường cao cấp, ở đây không có người nhìn ra được, cũng không có người phát hiện động tác của hắn, nhưng là 6 người này giống như chém dưa thái rau đồng dạng trực tiếp đem cái này hơn 20 người miểu sát. Không sai. Chính là miểu sát. Tựu liền người trong cuộc tử văn bọn hắn cũng hôn mê rồi. Bọn hắn nguyên bản cho rằng sẽ là một trận đại chiến, nhưng là đối phương những người kia xông vào bọn hắn sát thương phạm vi trong vòng về sau, thế mà tất cả đều lăng thần, cái này ngây người một lúc liền cho bọn hắn 6 một cơ hội. Hoặc xung quanh những người kia tất cả đều thấy choáng. Bọn hắn mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên bọn hắn cái này đội ngũ nhỏ, vừa rồi hết thảy thật là quá thần khí. Hơn 20 người đội ngũ thế mà bị 6 người cho miểu sát. Vậy cái này 6 người đều là địa cấp cao thủ sao? Những cái kia người xem náo nhiệt cả đám đều núp xa xa. Tử Văn mặc dù không rõ bọn hắn đến tột cùng là thế nào thắng nhẹ nhàng như vậy, nhưng là đã thắng, hắn cũng liền nhất định phải dùng để trấn nhiếp những người khác chúng ta 6 cái không muốn gây chuyện, nhưng chúng ta tuyệt đối không sợ phiền phức. Nương theo lấy Tử Văn câu nói này, xung quanh những người kia đều yên lặng đem bọn hắn 6 cái ghi tạc trong lòng. Sau đó Tử Văn bắt đầu ở những người này trên thân vơ vét, cái này vừa tìm phá thật đúng là lấy ra không ít đồ tốt, mặc dù không có cái gì ngụy linh khí cấp bậc bảo bối, nhưng cũng đều là đồ tốt. Tử Văn đem đồ vật phân đi ra về sau, bọn hắn đi thẳng về phía trước. Kỳ thật Tử Văn chỉ lấy một chút nhỏ bộ kiện, bởi vì bọn hắn không có túi trữ vật loại hình đồ vật, vì lẽ đó rất nhiều lớn kiện đều mang không lên. Bằng không những vũ khí kia xuất ra đến liền có thể bán bên trên không tệ giá tiền. Túi trữ vật trên thế giới này thế nhưng là phi thường thưa thớt, liền xem như địa cấp đại viên mãn người cũng không có mấy người có. Chỉ có những vận may kia nghịch thiên người mới sẽ có được loại vật này. Không có túi trữ vật còn nhất định phải mang theo những binh khí kia, chính là mình đang tìm cái chết, đầu tiên sẽ bị người khác để mắt tới, tiếp theo trên thân mang theo những vật này đánh lên cũng không tiện a. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không có đi tham những vũ khí kia. Con chuột, đi qua hỏi thăm một chút, bên trong xảy ra chuyện gì? Tử Văn hỏi, loại chuyện này con chuột là sở trường nhất. Được rồi, con chuột nói thẳng. Chỉ chốc lát con chuột trở về. Thế nào Tử Văn hỏi? Nghe được, là hai nhóm người đánh nhau, hai nhóm đều là cao thủ trong truyền thuyết, một phe là phái Mao Sơn, một phương khác là Triều Tiên cao thủ, nghe nói bọn hắn là tử địch. Hiện tại phía trước xuất hiện một cái thần bí hang động, bọn hắn song phương đều nghĩ cái thứ nhất bên trên, liền đánh nhau. Con chuột giải thích nói. Mọi người cảm thấy thế nào chúng ta lội không tranh đoạt vũng nước đục này từ văn chương cầu ý của mọi người thấy. Hạ Thiên tiếp tục uống rượu trong tay của hắn, 10 phần tùy ý nói ra đương nhiên muốn đi, hai người bọn họ mới có thể là tử địch, không chết không thôi loại kia, bọn hắn là sẽ không đem chúng ta loại tiểu nhân vật này để ở trong mắt. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút không bị người khác đánh lén liền không sao. Ồ ngươi nghe nói qua hai phe này thế lực Tử Văn kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên từ khi gia nhập đội ngũ về sau, lời nói cũng rất ít, bình thường rất ít chủ động nói chuyện, hiện tại thế mà chủ động nói chuyện. Ân, phái Mao Sơn là tọa lạc ở trường Bạch Sơn Hạ một cái cỡ lớn môn phái. Mao Sơn lão tổ là cùng Hoa Hạ tứ đại cao thủ một cái cấp bậc tồn tại. Bọn hắn cùng Triều Tiên mâu thuẫn là bởi vì khóa trước Mao Sơn lão tổ đã từng mắng qua Triều Tiên lão đại, thù là theo khi đó kết xuống. Hạ Thiên giải thích nói. Nghe được Hạ Thiên, mấy người khác tất cả đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Hết chương 1299. Chương 1300 dẫn dắt. Người đang ép tuy ô. Bọn hắn thế mà vẫn luôn không có phát hiện. Hạ Thiên biết nhiều như vậy. Kỳ thật cùng bọn hắn so ra, Hạ Thiên kiến thức xác thực rất nhiều, mà lại hắn nói ra được những người này đều là hắn thấy tận mắt, Mao Sơn lão tổ, Triều Tiên thân vương, đây đều là giao thủ qua người. Không có phát hiện a, người cũng là một nhân tài a. Tử Văn nhìn xem Hạ Thiên nói. Ha ha, Hạ Thiên cười cười xấu hổ chỉ là nghe nói qua một chút. Ân, không sai, đội chúng ta ngũ bên trong người mỗi một cái đều có đặc điểm, con chuột lực ngưng tụ mạnh. cũng là nghe ngóng tin tức hảo thủ, kiến thức của ngươi không sai, có các ngươi tại, chúng ta cái này tiểu đội liền càng thêm an toàn. Từ Văn nói. Ba người khác cũng đều là tán thưởng nhìn về phía Hạ Thiên, bọn hắn cũng không có ghen ghét Hạ Thiên. Tốt, vậy chúng ta liền lên dây vào tìm vận may, tất cả mọi người cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng vì xem náo nhiệt bị người đánh lén, nơi này khẳng định có một bộ phận dựa vào giết người cướp của người tồn tại. Từ Văn nhắc nhở. Ân, mấy người nhao nhao gật đầu. Vô luận là ở nơi nào, chỉ cần nhiều người, vậy liền khẳng định có đầu cơ trục lợi loại người này. Những cái kia giết người cướp của người chính là loại này đầu cơ trục lợi người, bọn hắn chính là dựa vào giết người đoạt bảo kiếp sau sống, bọn hắn cho là mình ra ngoài tầm bảo sẽ phi thường phiền phức, mà lại bảo vật còn khó tìm, đã dạng này, bọn hắn liền giết người, sau đó đem trên thân người kia tất cả mọi thứ đều cướp đi, sau khi ra ngoài tìm một cái đấu giá hội liền bán. Đấu giá hội loại địa phương này cũng sẽ không quản ngươi đồ vật là từ đâu lấy được, chỉ cần có bảo bối, bọn hắn liền thu. Từ Văn mang theo mấy người bọn hắn hướng về phía trước đi đến, đi hơn 10 phút sau, bọn hắn liền thấy trước mặt đại chiến, song phương đều có hơn 100 người. Hiện tại đang giao chiến chính là Mao Sơn Lão Tổ cùng Triều Tiên Thân Vương, cầm trong tay cây gậy cái kia chính là Mao Sơn Lão Tổ, cầm trong tay hắn chính là phái Mao Sơn Bảo Vật Trấn phái Võ Cực Càn Khôn Côn, phía sau hắn chính là Âm Dương Hộ Pháp, đằng sau những người kia chính là Mao Sơn nổi danh nhất Truy Hồn Sư, những này Truy Hồn Sư là bất tử chi thân. Vì lẽ đó tuyệt đối không nên đối kháng chính diện. Hạ Thiên giải thích nói. Nghe được Hạ Thiên giải thích, Từ Văn mấy người liền càng thêm kinh ngạc. Bởi vì Hạ Thiên giải thích thực sự là quá đầy đủ, thật giống như thật gặp qua những người này đồng dạng. Thôi đi, nói hình như ngươi thực sự từng gặp những người này đồng dạng. Bên cạnh một người phi thường bất mãn nhìn xem Hạ Thiên, hắn cho rằng Hạ Thiên là tại làm náo động nói mò, phía trước những người kia đều là nhân vật trong truyền thuyết. Làm sao có thể ai muốn gặp liền có thể thấy lấy. Làm sao ngươi nhìn ta khó chịu a? Hạ Thiên nhìn về phía người kia hỏi. Liền nhìn ngươi khó chịu thế nào? Người kia khí thế hung hăng nhìn xem Hạ Thiên. Không có việc gì, chính ta cũng nhìn mình khó chịu. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Nghe được Hạ Thiên, Từ Văn mấy người đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Thiên không nói lời nào thời điểm là thật không nói lời nào. Cái này vừa nhắc tới lời nói đến thực sự là quá kinh điển. Hừ, hèn nhát, người kia nhìn thấy Hạ Thiên nhận sợ, tiếp tục nói. Con người của ta đi, ưu điểm rất nhiều, đánh cái so sánh, ta không biết làm cơm sao thế rồi ta sẽ ăn a, ta không biết nói chuyện sao thế rồi ta kháng đánh a, ta lười sao thế rồi ta có thịt a. Hạ Thiên đem ưu điểm của mình nói ra. Ách lần này tựu liền người đối diện cũng đều hỏng mất huynh đệ, người thắng, ta sai rồi. Chinh phục. Hạ Thiên đã triệt để đem đối phương cho chinh phục. Đây là khí thế bên trên chinh phục, ngôn ngữ bên trên chinh phục, không đánh mà thắng binh. Từ Văn mấy người đều đối Hạ Thiên vươn ngón tay cái, bọn hắn thật là dùng Hạ Thiên thế mà gắng gượng dựa vào miệng đem người cho chinh phục, đây quả thực là quá thần kỳ. Điền huynh đệ, ta là thật không có nhìn ra a, tài ăn nói của ngươi thực sự là quá tốt rồi. Con chuột một mặt kính nể nhìn xem Hạ Thiên. Da lông, đều là da lông, Hạ Thiên phi thường khiêm tốn nói. Hai người kia đều thật mạnh a, hai người bọn họ chiến đấu ta một chút cũng xem không hiểu. Cây rừng nhìn một hồi phát hiện ánh mắt của mình đã hoàn toàn theo không kịp hai người kia tiết tấu, đầu óc của hắn bên trong cũng hoàn toàn không cách nào làm ra phản ứng. Đây chính là trung cực cao thủ ở giữa quyết đấu a, nhìn giống như là đang nhìn mảng lớn đồng dạng. Chu Nhuận Tài nói, thật hy vọng tương lai của ta cũng có thể biến thành giống như bọn họ cường giả a, sau đó vung lên núi đá sụp đổ. Từ Văn sùng bái nhìn xem Mao Sơn Lão Tổ bọn hắn, Từ Văn cũng có mình truy cầu, hắn cũng hy vọng tương lai mình có thể đi biến thành một đời cường giả, chỉ điểm Giang Sơn. Hai người bọn họ cũng không tính liều mạng, nếu không phương viên năm dặm trong vòng căn bản cũng không dám đứng người. Hạ Thiên nói, hắn nhưng là biết hai người này lợi hại, lúc trước Vu Cổ Môn bảo tàng thời điểm, Hạ Thiên thế nhưng là cùng Mao Sơn Lão Tổ đối diện một chút, hơn nữa còn kém chút chết tại Triều Tiên Thân Vương trong tay. Chẳng lẽ hai người bọn họ đang dẫn dụ càng nhiều người tới đây, sau đó khiến cái này người lội đường sao? Từ Văn đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ phỏng đoán. Trước mặt cái sơn động kia hiển nhiên là phụ động, thông thiên bên ngoài động tục xưng thông thiên tháp, những này phụ động đều là thông thiên tháp bên trong bảo động, trong này 90% đều là ẩn chứa bảo vật. Nhưng cùng lúc còn có 10% bên trong là tử vong, đi vào liền không khả năng đi ra. liền xem như có bảo bối trong huyệt động, bình thường cũng đều có khát máu ma thú trông coi, vì lẽ đó hai cái này lão gia hỏa không phải đang liều mạng, mà là tại hợp mưu tìm người lội đường. Hai cái này lão gia hỏa, thế mà còn có loại này mở ám. Hạ Thiên trước đó thế mà cũng không có phát hiện hai cái này lão gia hỏa có ý nghĩ thế này, mặc dù hắn phát hiện hai cái này lão gia hỏa cũng không có thật đánh, nhưng hắn không nghĩ tới hai cái này già cừu gia lại có thể hợp tác. Đây thật là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Loại này phụ động toàn bộ thông thiên tháp trong tầng thứ nhất hết thảy có trên 100 cái, mỗi cái động huyệt hiện tại cũng tụ tập rất nhiều cao thủ, bọn hắn cũng không có tùy tiện tiến vào. Bởi vì nơi này một bước sinh, một bước chết. Trước đó liền có một cái địa cấp đại viên mãn cao thủ bởi vì chính mình một người xông vào phụ động về sau dẫm tại độc trùng phía trên, trực tiếp tử vong, vì lẽ đó cái này cũng cho cái khác địa cấp đại viên mãn cao thủ gõ cảnh báo. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên cảm giác mình dây chuyền đập nện mình một chút. Cái gì? Dây chuyền thế mà lại chủ động công kích Hạ Thiên? Mà lại lần này còn rất đau. Hạ Thiên lập tức có chút mơ hồ, trong mặt dây chuyền trang thế nhưng là thông thiên tàn quyển A, bốn cái thông thiên tàn quyển, hiện tại thông thiên tàn quyển phát sinh dị động, nói cách khác. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt cái kia cửa hang, hắn hiểu được. Thông thiên tàn quyển phảng phất nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt. Nói cách khác, bên trong sơn động này khẳng định có bảo bối gì, hơn nữa còn là siêu cấp bảo bối. Cùng lúc đó, mặt khác một chỗ. Đại tướng quân cùng hỏa vân tà thần trước mặt có trên 100 bộ thi thể, mà chung quanh bọn hắn còn có mấy trăm người, những người này đều là huyền cấp trở lên cao thủ, mà lại người cầm đầu càng là một cái địa cấp đại viên mãn tồn tại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.